Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại lục cũ, đối với Chu Tự, điều này thật sự vô cùng quan trọng. Hiện nay, Đại Chu gặp phải một vấn đề lớn do vị trí địa lý, đó chính là vấn đề vận chuyển. Giữa Đại Lục mới và Đại Lục cũ, mọi vật liệu vận chuyển đều phải vượt qua dãy núi và khu vực địa hình hiểm trở. Những dãy núi này, ngay cả với dân cư quen thuộc, việc vượt qua cũng cần mất đến nửa tháng, huống chỉ là vận chuyển hàng hóa. Điều này đã làm cho chi phí vận chuyển giữa hai khu vực địa lý tăng lên rất nhiều, và việc di chuyển nhân khẩu cũng gặp khó khăn. Để đối phó với tình huống này, Chu Tự từ trước đến nay đã áp dụng biện pháp là để hai khu vực này hoạt động độc lập về vận chuyển, giảm thiểu sự trao đổi vật tư, thậm chí là sự giao lưu nhân khẩu giữa hai bên. Tuy nhiên, điều này rõ ràng không có lợi cho sự phát triển nội bộ của Đại Chu. Nhưng Chu Tự không có sự lựa chọn nào khác, vì địa thế vẫn vậy, đừng nói là thời kỳ này, ngay cả trong thời đại hiện đại, dãy núi như thế cũng là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, bây giờ có hy vọng, chỉ cần xác định được hồ lớn đó có thể kết nối thông suốt, Đại Chu có thể khai thông ngay tuyến đường vận tải thủy. Việc vận chuyển tài nguyên và di chuyển nhân khẩu không chỉ trở nên hiệu quả hơn, mà còn giảm chi phí đáng kể. Một tuyến đường thủy vận tải sẽ có thể liên kết hai khu vực này lại với nhau. Điều này khiến Chu Tự làm sao, không thể không phấn khích. Ngồi trong cần chính điện, nhìn những báo cáo trước mắt, Chu Tự không thể nào bình tĩnh được. Sau khi hít một hơi thật sâu, khi cảm xúc đã ổn định trở lại, việc đầu tiên Chu Tự làm là hạ lệnh xây dựng thêm thuyền, tiếp tục tạo thuyền. Toàn bộ dự án chế tạo thuyền được nâng lên thành ưu tiên cao nhất, và các nguồn tài chính trong nước đều được chuyển hướng về dự án này. Sau khi xác nhận rằng việc thông suốt vận tải thủy tuyến giữa Lục Lâm Thành và Hắc Nguyệt Thành có thể thực hiện, dự án này đối với Chu Tự mà nói giống như một chiếc tên lửa lao lên trời cao. Lực vận chuyển của một chiếc kẻ khai thác hào, Chu Tự cảm thấy không đủ. Kẻ khai thác hào chủ yếu được thiết kế cho việc khai thác khu vực mới và thăm dò, không phải một chiếc thuyền chuyên chở hàng hóa. Mà bây giờ, điều Chu Tự cần chính là những chiếc thuyền hàng có sức vận chuyển mạnh mẽ hơn. Đồng thời, việc xây dựng một bến cảng tại Lục Lâm Thành, tiện thể tiếp nhận thuyền tiếp theo, cũng là điều cần thiết. Truyền mệnh lệnh của ta, để Lưu Giải Phóng bắt đầu huấn luyện bồ câu đưa tin, có thể đi lại giữa Lục Lâm Thành và Hắc Nguyệt Thành. Trước đây bọn họ cảm thấy khoảng cách giữa hai thành quá xa, huấn luyện không chỉ phức tạp mà còn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tình huống bây giờ đã thay đổi, họ bất ngờ phát hiện Hắc Nguyệt Thành hóa ra không xa như vậy. Khoảng cách này hoàn toàn có thể thông qua bồ câu đưa tin, mang lại hiệu quả cao trong việc truyền tải thông tin. Đến nỗi kẻ khai thác hào bên kia, để bọn họ tiếp tục hoàn thành việc thăm dò đường thủy và vẽ bản đồ thủy trình. Mặc dù rất hưng phấn, nhưng Chu Tự vẫn giữ được sự tỉnh táo. Điều quan trọng là phải tiếp tục thăm dò khu vực có thể thăm dò đường thủy, từ đó hoàn thiện bản đồ. Đây mới là việc quan trọng nhất. Kẻ khai thác hào, dưới sự phân phối thuyền viên và vật liệu sinh tồn, không có quá nhiều khả năng vận chuyển, do đó không cần phải vội vã trong lần thăm dò này. Liên quan đến mệnh lệnh, rất nhanh đã được truyền đạt từ cần chính điện xuống dưới. Sau khi kẻ khai thác hào được tạo ra ở ụ tàu Hắc Nguyệt Thành, các thành viên trong bộ phận tạo thuyền nhận thưởng, sau đó được nghỉ ngơi dài hạn, rồi mới quay lại công việc của mình, dù sao. Trước đó, vì phải hoàn thành chiếc thuyền lớn này, họ không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ ăn cơm và ngủ. Chu Tự từ trước đến nay không thích để lao động không được sử dụng. Kế hoạch tạo thuyền ở đây, thực ra không chỉ đơn giản là tạo ra một chiếc thuyền rồi xong. Với diện tích hồ lớn và nhiều đảo nhỏ trong hồ, trong tương lai, ít nhất cũng cần 3 đến 4 chiếc thuyền lớn để cung cấp lực lượng vận chuyển. Vì vậy, sau khi nghỉ ngơi xong, nhóm tạo thuyền bắt đầu từ tiếp tục công việc xây dựng chiếc thuyền thứ hai. Dựa theo yêu cầu trong kế hoạch, từ chiếc thuyền thứ hai này, chúng ta sẽ tập trung vào việc tăng cường lực lượng vận chuyển. Mọi người có ý kiến gì không? Nói ra, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Trong phòng họp tại ụ tàu, bộ trưởng ngồi về chủ tọa, thổi nhẹ vào chén trà nóng vừa pha, thông thả tuyên bố công việc chính thức bắt đầu, đồng thời mở đầu cuộc họp để thảo luận. Các thành viên trong nhóm cũng cảm thấy hài lòng. Rõ ràng là họ chưa hoàn toàn điều chỉnh xong sau kỳ nghỉ dài hạn. Không có gì bất ngờ, cuộc họp có thể kéo dài đến trưa. Thậm chí, một số thành viên bắt đầu nghĩ đến việc tối nay ăn gì. Đúng lúc này, một tiếng động từ bên ngoài ụ tàu thu hút sự chú ý của họ. Nghe thấy động tĩnh, bộ trưởng liền thuận miệng chỉ định một người, Tiểu Trương. Cậu ra ngoài xem thử có chuyện gì. Được gọi, Tiểu Trương lập tức chạy nhanh ra ngoài để xác nhận tình hình. Vị trí văn phòng trong ụ tàu nội bộ của bọn họ gần như ngay đối diện với cửa chính. Vừa ra khỏi văn phòng là có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Lúc này, Từng công nhân chuyển hàng đang khiêng từng dương hàng hóa vào trong ụ tàu. Chiến trận này khiến Tiểu Trương có vẻ hơi choáng váng, sau đó vội vã chạy tới. Ngay khi chuẩn bị hỏi thăm tình hình thì một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Khi thấy rõ đối phương, Tiểu Trương lập tức thay đổi sắc mặt. Lúc này, đối phương cũng đã nhìn thấy Tiểu Trương, liền vẫy tay chào. Ta nhớ ra ngươi rồi, Tiểu Trương đúng không? Khi đối phương nhớ ra mình, Tiểu Trương vô cùng ngạc nhiên. Vâng, vâng, ta là Tiểu Trương, thanh chủ đại nhân sao? Lại tới đây, ngươi vừa đến chính là Trương Tiểu Sơn. Từ khi Hắc Nguyệt Thành được thăng cấp thành trì, Trương Tiểu Sơn cũng được thăng chức thành chủ, và mọi hành động của ông ta trở nên càng thêm trầm tĩnh và lão luyện. Thấy Tiểu Trương hồi hộp, nói năng có chút lắp bắp, Trương Tiểu Sơn không trách móc, ngược lại còn cười lớn hỏi. Chúng ta bộ trưởng đâu? Ta đến tìm hắn. Thành chủ đại nhân, ngài đợi một chút, tôi lập tức đi gọi bộ trưởng đến ngay. Nói xong, Tiểu Trương nhanh chóng chạy vào phòng làm việc, khiến mọi người trong đó đều giật mình. Bộ trưởng đang cầm tách trà trong tay, giật mình vung nhẹ, có chút không vui nhướng mày. Làm gì thế? Cứ cuống cuồng như vậy, chẳng có chút nào bình tĩnh cả. Có siêu phàm sinh vật nào đang đuổi theo người sao? Nhìn bộ trưởng của ta đây, gặp chuyện gì cũng đều giữ bình tĩnh. Nghe vậy, Tiểu Trương thở hồng hộc, vội vã lắc đầu. Thanh chủ đại nhân đến rồi. Chưa dứt lời, Tiểu Trương cảm thấy chóng mặt. Khi anh lấy lại tinh thần, bộ trưởng đã lao ra ngoài. Quay đầu lại, trong văn phòng chỉ còn lại một mình anh. Thanh chủ đại nhân, ngài sao? Lại đến đây. Nếu có việc gì, ngài chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ qua giúp. Sao, có thể làm phiền ngài tự mình chạy đến đây? Người bộ trưởng, người luôn giữ được vẻ bình thản trong mọi tình huống, lúc này đang thở hổn hển, cố gắng nở nụ cười tiếp đón thành chủ đại nhân. Nhìn thấy mồ hôi lạnh rơi ra từ người bộ trưởng, chỉ riêng việc anh ta nói chuyện lưu loát cũng đủ cho thấy anh ta có năng lực hơn hẳn Trương Tiểu Sơn. Trương Tiểu Sơn, dù là người bận rộn, nhưng cũng không thể không dành chút thời gian cho việc này. Nếu không phải do bệ hạ ra lệnh, giao cho dự án chế tạo thuyền trở thành công trình trọng điểm, Trương Tiểu Sơn cũng không trực tiếp đến đây. Vương bộ trưởng khách khí rồi. Trương Tiểu Sơn chưa kịp nói thêm gì thì một công nhân đã vội vàng chạy tới. Trương Tiểu Sơn nhìn công nhân, dừng lại câu chuyện, rồi nhìn về phía đối phương. Công nhân lập tức hiểu ý, vội vàng báo cáo thành chủ đại nhân, nhóm hàng này đã được tháo xong hết rồi. Được rồi, vất vả các ngươi rồi, đi làm việc tiếp đi. Trương Tiểu Sơn nói xong, công nhân cũng lập tức vội vàng cùng các nhân viên tạp vụ rời đi. Trong lúc này, Vương bộ trưởng đang đứng bên cạnh, nghe được lời báo cáo, vô thức nhìn xuống đống hàng hóa. Chưa kịp suy nghĩ thêm, Trương Tiểu Sơn đã lên tiếng trước. Vương bộ trưởng, ngày hôm qua xin vật tư, hôm nay ta đã cho chuyển hết đền cho ngài. Nghe vậy, Vương bộ trưởng giật mình. Hiện tại Đại Chu đã có gia sản lớn, nên quy trình xin cấp vật tư và kinh phí thưởng sẽ khá rườm ra. Sau khi thông qua, còn phải mất thời gian triệu tập và xếp hàng chờ đợi. Trong điều kiện bình thường, một tuần lễ có thể chuyển đến một phần vật tư đã được coi là hiệu quả cao. Đây cũng là lý do mà bọn họ trong những ngày qua không vội vã. Vật liệu cho kẻ khai thác hào tuy còn một chút dư thừa, nhưng cũng không đủ nhiều để gây bận rộn. Nhưng bây giờ chỉ cần xin vật tư ngày hôm trước, hôm sau đã có đủ vật liệu và còn được chuẩn bị đầy đủ. Đây là chuyện hoàn toàn không bình thường. Thành chủ đại nhân, ngài đây là... Vương bộ trưởng ngạc nhiên hỏi. Trương Tiểu Sơn không mập mờ, đi thẳng vào vấn đề. Bệ hạ đã ra lệnh phải đưa dự án chế tạo thuyền vào danh sách công trình trọng điểm, ưu tiên thực hiện. Nói đến đây, Trương Tiểu Sơn vỗ nhẹ vào vai Vương bộ trưởng. Những lời tiếp theo không cần phải nói thêm, Vương bộ trưởng đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Trương Tiểu Sơn. Cố lên, làm tốt lắm, đừng làm tôi thất vọng. Sau khi tiễn Trương Tiểu Sơn, Vương bộ trưởng không hề cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại áp lực càng thêm nặng nề. Trở lại ụ tàu, nhìn thấy nhóm bộ viên vẫn đứng ở đó mà không biết làm gì, hắn bỗng dưng cảm thấy một cơn giận dâng lên không thể kiểm soát. Đứng đờ ra đó làm gì? Làm việc đi, mỗi người tự lo xong công việc của mình đi. Từ giờ phút này, bộ môn tạo thuyền ở Hắc Nguyệt Thành rõ ràng đã nói lời tạm biệt với thời gian nhàn hạ. Cùng lúc đó, nhận lệnh tiếp tục nhiệm vụ thăm dò, kẻ khai thác hào tiếp tục hành trình. Sau khi cập bến ở gần Lục Lâm Thành để bổ sung vật liệu, họ nhìn xung quanh một lượt. Sau khi rời khỏi hồ lớn, phía tây là tiền tuyến của Đại Chu, phía nam là dãy núi lớn, còn hướng bắc là con đường trở về, do đó, lựa chọn duy nhất còn lại là hướng đông. Không có gì phải suy nghĩ nhiều. Sau khi xác định phương hướng, kẻ khai thác hào lại ra khơi, tiếp tục xuôi dòng về phía đông, thuyền tiếp tục di chuyển, họ nhanh chóng rời khỏi hồ lớn, tiến vào một con sông rộng lớn. Không có gì đặc biệt xảy ra, họ tiếp tục xuôi theo dòng sông, đi qua hai dãy núi lớn, chuẩn bị xác định đích đến của con sông này. Khi họ sắp sửa xuyên qua con sông và đến phía bên kia của Đại Sơn, binh sĩ đứng trên tháp quan sát đã phát hiện ra điều gì đó mới lạ. Chờ đã, có khói đặc bốc lên từ vùng ngoài con sông. Liệu có phải là các bộ lạc nguyên thủy đang nhóm lửa không? Thuyền viên nghe vậy đã lập tức đưa ra phán đoán. Tuy nhiên, binh sĩ trên tháp quan sát nhanh chóng lắc đầu. Không thể nào, khói này quá dày. Không phải do mấy đống lửa của bộ lạc nguyên thủy tạo thành. Trong suốt hành trình này, họ đã hợp nhất không ít bộ lạc nguyên thủy và họ hiểu rõ khói từ những đống lửa này, nên chỉ cần nhìn qua một cái là có thể nhận ra ngay. Phát hiện này rõ ràng chỉ ra rằng ở phía bên kia đại sơn có một thế lực nào đó chưa rõ. Sau khi xác nhận tình hình, kẻ khai thác hào lập tức thu buồm và dừng lại ở một bên. Hiện tại chúng ta chưa rõ ràng tình hình đối diện, tốt nhất vẫn nên thận trọng. Lúc này khoảng cách không xa lắm, chúng ta quyết định phái vài binh sĩ sử dụng bẻ trúc di chuyển qua, lặng lẽ quan sát một chút, nếu phát hiện tình huống không ổn thì nhanh chóng rút lui. Chỉ trong vài câu thảo luận, đội ngũ đã nhanh chóng đưa ra quyết định và áp dụng ngay. Dòng nước sông chảy xiết giúp bè trúc di chuyển linh hoạt, nhưng cũng mang theo một chút nguy hiểm. May mắn thay, dù còn một đoạn đường sông nữa, đội thăm dò trên bè trúc đã an toàn vượt qua được mà không gặp phải sự cố. Cuối cùng, cũng đến được bờ bên kia của đại sơn. Không có ngọn núi nào che khuất, nơi xa trên bờ dần dần xuất hiện những làn khói cuồn cuộn, khiến cho cảnh vật trở nên rõ ràng hơn. Sau khi ổn định bè trúc, nhóm người lặng lẽ di chuyển về phía bên cạnh bờ để tránh bị phát hiện. Sau đó không cần phải nói nhiều, quan sát viên duy nhất trên bè trúc đã sử dụng động sát chi nhãn để quan sát cẩn thận. Ngay khi quan sát rõ ràng cảnh tượng bờ bên kia, thói quen báo cáo của quan sát viên lập tức được thực hiện. Ở bờ bên kia có rất nhiều kiến trúc nối liền thành một khu quy mô không nhỏ, có vẻ giống như là một thành trấn. Quan sát viên vừa quan sát vừa miêu tả những gì nhìn thấy, đồng thời ghi chép viên bên cạnh cũng tiến hành ghi chép lại các thông tin tình báo này. Trong khi đó, quan sát viên không ngừng di chuyển ánh mắt. Có người là nhân loại, họ đang múc nước bên bờ, có dụng cụ nung, toàn mặc áo vải, xem bộ dáng, họ phát triển đến một mức tiêu chuẩn nhất định. Khi kết luận này được đưa ra, sắc mặt mọi người trên bè trúc đều trở nên trầm xuống. Theo miêu tả của quan sát viên, có vẻ như thế lực này không phải là thứ mà một đội thăm dò như họ có thể dễ dàng giải quyết. Họ cần phải rút lui ngay lập tức rồi báo cáo phát hiện này lên cấp trên, chờ đợi quyết định từ bệ hạ. Đang khi họ nghĩ như vậy, ánh mắt của quan sát viên lại chuyển động và lại có thêm một phát hiện mới. Chờ một chút, có cờ xí. Quan sát viên vừa nói vừa nheo mắt lại, khoảng cách xa khiến họ không thể nhìn rõ mọi thứ. Nhưng chiếc cờ xí vấp phới trước gió vẫn khá dễ nhận ra. Trên cờ xí đó có chữ, giống như là, xung quanh, trời ơi, hình như là cờ xí của đại chu chúng ta. Trong cần chính điện, Chu Tự nhìn vào báo cáo mới nhất mà đội thăm dò đưa đến. Ánh mắt hắn trượt lẻ, ngay lập tức cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Đối với việc thăm dò mảnh hồ lớn này, thật sự là một niềm vui lớn đối với hắn. Hướng đông tiếp nối lại là khu xưởng bên đại lục Tích Dịch Nhân. Khu vực này vốn là quê hương của tộc Bán Nhân. Về sau do điều kiện thuận lợi và nguồn nước gần đó, Chu Tự đã xây dựng nơi này thành khu xưởng để phát triển. Hắn xác định rằng vị trí này, so với Hoàng Sa Thành bên đại lục mới và hồ nước mặn bên đại lục cũ, không có gì khác biệt. Chính là nơi tập trung các nhà máy, được coi như trung tâm sản xuất trong khu vực. Theo báo cáo của đội thăm dò, từ khu rừng bên ngoài mảnh hồ lớn đó, sau khi xuôi dòng hướng đông, chỉ cần chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, họ có thể vượt qua con sông đến hồ nước ngọt bên Đại Sơn. Trước kia, khi từ Hoàng Sa Thành xuất phát, phải dùng khinh khí cầu thì cần gần nửa tháng để đến tộc Bán Nhân bên đại lục cũ. Mà bây giờ, đi đường thủy chỉ cần từ Lục Lâm Thành lên thuyền, lái thuyền không đến 2 giờ là đến nơi. Thật là quá nhanh. Nếu biết có con đường tắt này, hắn đã xây dựng thuyền lớn từ lâu để khai thông đường thủy. Dù vậy, suy nghĩ này cũng chỉ là lời nói vu vơ. Trước khi việc này xảy ra, ai có thể ngờ được tình huống sẽ như vậy. Dựa vào tình hình hiện tại, vị trí của Hắc Nguyệt Thành thật sự rất lý tưởng. Một mảnh hồ lớn, kết nối Đông, Tây, Nam, Bắc, hoàn toàn có thể phát triển thành trung tâm của một thành phố. Trên thực tế, trước khi chiếm lĩnh đại lục mới, Hắc Nguyệt Thành đã là đại bản doanh của Chu Tự. Chỉ có điều, đại lục mới quá rộng lớn, thêm vào đó công việc quá bận rộn, khiến cho Chu Tự không tiện di chuyển giữa hai nơi, chỉ có thể lâu dài ở lại một chỗ. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, đường thủy đã được khai thông. Vị trí của Hắc Nguyệt Thành trung tâm, bốn phía thông suốt, giúp cho việc phát triển trở nên thuận lợi hơn và thực sự có thể vượt qua Hàm Dương Thành về mặt tiện lợi. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện tại, Hàm Dương Thành vẫn tạm thời có lợi thế. Ít nhất, các thiết bị ở đây đã đầy đủ, chẳng hạn như Hoàng Cung và các công trình khác, không cần phải tốn thêm tiền để xây dựng lại. Đó là lý do chủ yếu khiến Chu Tự chọn Hàm Dương Thành làm nơi xử lý công việc trong thời gian dài. Tuy vậy, nếu xét về lâu dài sau khi đường thủy được thông suốt, Hắc Nguyệt Thành không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Điều này khiến Chu Tự quyết định chuyển về Hắc Nguyệt Thành. Mặc dù việc này không thể thực hiện ngay lập tức, những quyết định đã được đưa ra, công tác chuẩn bị sẽ bắt đầu dần dần. Chỉ sau không quá 2 ngày, đội ngũ phụ trách thăm dò vùng núi đã gửi về thông tin. Họ đã vượt qua những con đường gồ ghề, leo đèo lội suối, cuối cùng đến được một vách núi treo leo, dưới đáy là một dòng sông lớn chảy xiết. Sau khi đối chiếu với bản đồ, họ cơ bản đã xác định được rằng phía bên kia sông chính là con đường thông qua tích dịch nhân, nối với tuyến đường sông cũ trước đây của kẻ khai thác. Trong lúc bận rộn khi nhiệt độ không khí dần tăng lên, mùa đông qua đi mùa xuân đến, tình hình ở Nam Cảnh Đại Chu dần ổn định. Quân đội biên phòng của họ đã trải qua một mùa đông chiến đấu với quân thử nhân, và cuối cùng có dấu hiệu rút lui. Không chỉ vì mùa đông đã khiến họ hao tổn sức lực, mà còn vì việc giải quyết được vấn đề lương thực của Hủ Phồi thị tộc. Thêm vào đó, cuộc chiến kéo dài đã khiến thử nhân nhận ra rằng đối phương thực sự là một đối thủ khó nhằn, khiến họ quyết định tạm thời rút lui để tập hợp lại lực lượng. Đám chuột thối này, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Soros đương nhiên không thể để yên cho tình huống này. Lúc trước trong tay ông chỉ có 1.000 quân trú phòng, phải chịu một số thiệt hại nhỏ khi quân thử nhân tấn công điên cuồng. Nhưng giờ đây, với sự trợ giúp của 1.500 quân viện, Soros đã có một lực lượng lớn gấp bội, đủ để ông tìm ra cơ hội và tung ra một đợt phản kích mạnh mẽ. Nhận thấy thử nhân muốn rút lui, Soros lập tức ra lệnh xuất kích. Sau một mùa đông phòng thủ, các binh sĩ tích dịch nhân trong pháo đài đều đã kiềm nén sự tức giận. Khi xuất kích, họ tấn công với khí thế mạnh mẽ. Trận mâu dài và kỵ binh tốc long yểm hộ hai cánh, tiến hành một đòn mạnh vào quân thử nhân đang rút lui. Mặc dù suốt mùa đông không thể chiếm được pháo đài Nam Cảnh, nhưng việc áp đảo đối phương cũng là một chiến thắng. Giờ đây đối mặt với cuộc phản công mạnh mẽ của tích dịch nhân, chỉ huy thử nhân lại không muốn chịu thất bại. Ông ta ra lệnh phản công dữ dội, quyết tâm cho đối phương một bài học. Tuy nhiên thử nhân không biết rằng, lần này tích dịch nhân chưa xuất hết quân. Trên chiến trường, hàng loạt lục tích đoàn mâu binh xuất hiện. Những binh sĩ này không tham gia vào chiến đấu trực diện mà chỉ hoạt động ngoài vòng vây, thực hiện chiến thuật du kích, địch tiến ta lùi, địch lui ta đuổi. Họ không hề đối đầu trực tiếp với thử nhân mà chỉ tấn công từ phía sau. Trước đây khi diệt Lợi Trảo thị tộc, quân lục tích đoàn mâu đã thực hiện chiến thuật này rất thành công. Giờ đây, dưới sự tăng cường của binh chủng và cải thiện thể chất, những chiến sĩ này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước, làm cho chiến thuật du kích của họ trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết. Trong lúc này, phía bên thử nhân cũng bị ép buộc phải hành động gấp. Họ đã trực tiếp cho cự thử kỵ sĩ xen lẫn vào trong thử triều, tiếp cận lục tích đoàn mâu binh, nhằm mục đích tận dụng sự bất ngờ để tấn công đối phương. Tuy nhiên, chiến thuật này đã bị Lợi Trảo thị tộc sử dụng qua, và các tích dịch nhân đều hiểu rõ phương thức này. Khi thấy thử triều gần kề, các lục tích đoàn mâu binh lập tức hành động. Tốc độ di chuyển của thử triều không thể so sánh với lục tích đoàn mâu binh, vì vậy thử triều không thể đuổi kịp, rất nhanh sẽ bị lục tích đoàn mâu binh đánh bật ra. Thử nhân thống lĩnh đang ẩn trong bóng tối, quan sát toàn bộ tình huống, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Phát tín hiệu, ra lệnh cho cự thử kỵ sĩ không cần quan tâm thử triều nữa, mà trực tiếp truy kích. Sau lệnh tín hiệu được phát ra và nhận được mệnh lệnh, cự thử kỵ sĩ lập tức lao ra khỏi thử triều, phát huy tốc độ nhanh nhất, thẳng hướng truy đuổi các lục tích đoàn mâu binh. Các lục tích đoàn mâu binh đã có sự chuẩn bị từ trước, vì vậy khi nhìn thấy hành động này, họ không cảm thấy bất ngờ, lập tức niệm chân ngôn và kích hoạt, đi nhanh. Khi đi nhanh được mở ra, dưới sự gia trì của chân ngôn lực lượng, các lục tích đoàn mâu binh lập tức di chuyển nhanh chóng, hai chân nhỏ chạy như bay, duy trì khoảng cách an toàn với cự thử kỵ sĩ. Tuy nhiên, dù họ có di chuyển nhanh, họ vẫn là bộ binh với hai chân ngắn, không thể chỉ dựa vào sức mình để thoát khỏi kỵ binh truy kích. Mục đích của việc kích hoạt đi nhanh không phải là để trốn thoát, mà là để tranh thủ thời gian. Giết! Tiếng hét giận dữ vang lên, phải nhanh chóng thét dẫn đầu tốc long kỵ binh đến hỗ trợ, trực tiếp tiến hành chặn giết cự thử kỵ sĩ đang truy kích từ bên cánh. Không còn sự bảo vệ của thử triều, sức mạnh của cự thử kỵ sĩ rõ ràng yếu đi. Họ bị tốc long kỵ binh tấn công từ hai bên, tạo thành một thế trận xung phong, bị cắt đứt ngay lập tức. Các lục tích đoàn mô binh đang rút lui thấy vậy, lập tức dừng bước, quay lại chiến đấu, động tác nhanh chóng và chính xác, không chút do dự. Trong chớp mắt, thế trận đã rơi vào tay tích dịch nhân ẩn. Thử nhân thống lĩnh quan sát tình hình, lúc này cảm thấy mình bị kiểm soát hoàn toàn, chiến đấu càng lúc càng khó khăn. Mặc dù rất tức giận, nhưng lý trí vẫn khiến ông nhận ra rằng nếu tiếp tục, thiệt hại chắc chắn sẽ là của họ. Ngay khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu, thử nhân thống lĩnh quyết định ngay lập tức để lại một bộ phận thử triều làm hậu vệ, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh toàn quân rút lui. Thấy tình hình không ổn, đội quân của thử nhân nhanh chóng rút lui. Soros cũng không quá vội vàng truy đuổi, vì sợ nếu ép đối phương quá mức, thử nhân có thể liều chết phản công, điều này sẽ không có lợi cho họ. Quan trọng hơn là Khi truy đuổi xa, không có phòng thủ từ pháo đài phía sau, thế mạnh của họ sẽ không còn nữa. Vì vậy, Soros quyết định thu quân. Khi thấy cơ hội, lấy được một phần chiến lợi phẩm từ đối phương, rồi dừng lại. Sau đó, dù họ có muốn xuất quân, cũng phải đợi một thời gian nữa. Một tuần sau, Chu Trọng Sơn dẫn đầu hãm trận doanh mới xuất phát. Do thời gian xuất phát của hãm trận doanh không trùng với thời gian xác định tuyến đường thủy, họ không thể kịp đến nơi. Đợi đến khi tuyến đường thủy được xác định, hãm trận doanh đã bắt đầu vượt qua núi rừng, còn đội ngũ của Chu Tự gửi đi đuổi theo cũng không kịp, khiến họ không thể đến được con đường tắt đó. May mắn là chuyện này cũng không quá gấp. Vào thời điểm này, tân binh mà Chu Tự tuyển mộ trước đây vẫn đang trong quá trình huấn luyện. Phía Nam chắc chắn sẽ không chính thức ra tay cho đến khi tân binh hoàn thành huấn luyện và được điều động tới đó. Việc phái hãm trận doanh đi trước thực ra là để tăng cường bảo đảm cho khu vực phía Nam, tránh tình huống bất ngờ xảy ra. Thực tế, nếu tân binh huấn luyện xong, Chu Tự cũng không nhất thiết phải vội vã đi phái quân. Đừng quên, ở phía Nam đại lục còn có thế lực chưa được tiếp xúc, mà trước đó trong mùa đông, do ảnh hưởng của mùa ảnh, đối phương ít có khả năng hành động. Nhưng giờ là đầu xuân, nếu đối phương có ý định động binh, hành động của họ sẽ phải bắt đầu. Do đó, Chu Tự cũng phải chuẩn bị phòng bị. Đến lúc đó, nếu chiến tranh bùng nổ vào mùa xuân, trước tiên hắn sẽ tiêu diệt thế lực phía Nam, rồi mới đối phó với Thử Nhân. Dù sao, so với Thử Nhân, việc xử lý thế lực phía Nam có thể đơn giản hơn nhiều. Còn với Thử Nhân, Tích Dịch Nhân vẫn rất quen thuộc trong việc chiến đấu dài hạn với họ, chứ không phải là đối phó nhanh chóng. Không biết có phải Chu Tự đã cảm nhận được điều này, mà ngay khi mùa xuân mới bắt đầu, tin tức từ bên cạnh An Lang Thành đã báo về, đội trinh sát đối phương bắt đầu xuất hiện và gần dần đến khu vực biên giới của họ. Nhận được tin này, Chu Tự vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ra hiệu cho Thạch Lỗi tăng cường cảnh giác, chú ý theo dõi mọi động tĩnh của đối phương. Với thế lực lạ lẫm này, Chu Tự trong lòng vẫn có phần lo lắng. Nếu phải khai chiến, hắn sẽ phải đối mặt với tình huống chiến tranh trên hai mặt trận. Nếu có thể tránh được điều này, hắn sẽ cố gắng tránh. Vì không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ không gặp phải sự thất bại ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nếu đối phương cứ mãi không động thủ và cứ tiếp tục làm hàng xóm của họ, thì sẽ trở thành một phiền toái không nhỏ. Nói cho cùng, khi phát hiện một thế lực không rõ ràng, việc phái lính trinh sát liên tục xuất hiện trên đường biên giới của đối phương thì có ý gì? Thông thường, nếu không có chủ ý gì, có thể như Chu Tự trước đây, giữ một khoảng cách với đối phương, không tiếp xúc, hoặc là trực tiếp bày tỏ lai lịch và thân phận, thử giao lưu và tiến hành viếng thăm. Tuy nhiên, đối phương không chọn cách đó, mà lại phái lính trinh sát liên tục điều tra trên đường biên giới. Điều này rõ ràng có ý đồ gì, ai cũng có thể nhận ra. Qua hành động này, có thể thấy rằng đối phương có ý định chiếm đoạt Đại Chu. Dựa vào tình hình này, Chu Tự trong lòng nảy sinh vài ý nghĩ, lập tức ra lệnh viết mệnh lệnh, sai người mang đến nhanh chóng cho Thạch Lỗi, thủ tướng An Lang Thành. Nhận được mệnh lệnh, Thạch Lỗi mở ra xem, trong lòng lập tức hiểu rõ, truyền mệnh lệnh của ta, phái tiểu đội đi giao chiến với đội trinh sát đối phương, nếu xảy ra xung đột, thì để bên yếu đối phó. Mệnh lệnh được truyền đi, các binh sĩ nhận lệnh mặc dù không hiểu lý do phải làm như vậy, nhưng theo phương pháp huấn luyện của Đại Chu, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của binh sĩ, họ không cần phải nghi ngờ, chỉ cần thi hành là được. Dựa theo tần suất hành động của đội trinh sát đối phương, hai tiểu đội nhanh chóng chạm mặt và không có gì bất ngờ, họ đã xảy ra xung đột. Theo sự phân công của Thạch Lỗi, tiểu đội bên họ cũng tuân theo mệnh lệnh, khi gặp địch yếu sẽ chủ động rút lui. Nếu đối phương hung hãn, họ sẽ lập tức gọi đến đội tuần phòng biên cảnh để đẩy lùi đối phương, nhưng sẽ không truy đuổi quá xa. Chỉ cần đối phương rời khỏi biên giới, sẽ ngừng truy kích và tỏ ra có vẻ sợ hãi. Trong thời gian ngắn, đội trinh sát đối phương vẫn ngang ngược ở gần biên cảnh Đại Chu, trong khi tình hình này nhanh chóng được viết thành báo cáo và gửi về ngay lập tức. Tại thủ đô của Lương Quốc, trong hoàng cung, khi Lương Hoàng xem báo cáo quân sự mới nhất từ biên cảnh, mặt ông lập tức lộ vẻ vui mừng. Ha ha ha, các bác đoàn trưởng quả thật không lừa ta, Hoa Hạ mấy năm liên tiếp chiến tranh, bây giờ đã kiệt quệ, chỉ là một con hổ giấy yếu ớt mà thôi. Ta sẽ thực hiện di chúc của các tiên quân Lương Quốc, chiếm lấy Trung Nguyên đúng lúc này. Nói xong, Lương Hoàng liền hạ lệnh, nhanh chóng triệu ca bác đoàn trưởng đến gặp ta. Mệnh lệnh được truyền đi, và chỉ một lát sau, một thân hình cao lớn vạm vỡ bước vào cung. Ca bác gặp qua Lương Hoàng. Vào điện xong, ca bác chỉ khom người một chút, xem như là đã qua lễ. Theo từng cử chỉ, hành động của hắn, thật sự khó mà nhìn ra được hắn tôn trọng Lương Hoàng đến mức nào. Lương Hoàng nhận thấy điều này, trong mắt thoáng hiện một tia không vui, nhưng rất nhanh đã giấu đi. Dù sao, ca bác thực chất không phải là thuộc hạ của hắn, mà là một lính đánh thuê mà hắn thuê từ tộc Bán Nhân Mã. Bọn họ bên này, do có hạn chế về điều kiện, không thể sản xuất ra những chiến mã tốt, vì vậy, kỵ binh cũng rất hiếm. Trong hoàn cảnh đó, dù là kỵ binh của lính đánh thuê bán nhân mã cũng mạnh mẽ hơn hẳn, và có thể dễ dàng trở thành yếu tố quan trọng quyết định thắng bại của một trận chiến. Trước đây trong chiến tranh, bọn họ đã đánh nhau với nước láng giềng và không phân thắng bại, chính là nhờ vào sự đóng góp quyết định của lính đánh thuê bán nhân mã, giúp quân đội Lương quốc đánh tan kẻ thù, đạt được thống nhất. Trên thực tế, chiến sự của bọn họ đã kết thúc vào mùa đông trước, và lúc ấy, cả bác cùng lính đánh thuê bán nhân mã định rời đi và yêu cầu được thanh toán tiền công. Đối với điều này, Lương Hoàng không chỉ vui vẻ trả nợ mà còn thể hiện ý muốn mời họ ở lại. Hắn nghĩ rằng, nếu như có thể nắm trong tay lực lượng bán nhân mã này trên mảnh đất này, thì còn ai có thể là đối thủ của hắn nữa. Tuy nhiên, kết quả lại không suôn sẻ như hắn nghĩ. Theo ca bác, dù bọn họ là lính đánh thuê được thuê để giúp chủ chiến đấu và kiếm tiền, nhưng họ không có ý định gia nhập dưới quyền ai hay trở thành nô lệ của ai cả. Nhìn thấy những thân tử quỳ lạy 3 lần 9 lần trước Lương Hoàng, nịnh hót ông ta, ca bác cảm thấy rất khinh thường, vì vậy trực tiếp từ chối và muốn cầm tiền rời đi ngay lúc đó. Nhưng Lương Hoàng hiển nhiên không dễ dàng bỏ cuộc, hơn nữa còn rất biết cách chọn thời điểm. Lúc ấy, khi mọi chuyện đã được thanh toán xong, mùa đông sắp đến, lính đánh thuê mặc dù tự do, nhưng vì không có thế lực nào để dựa vào thời điểm này, họ không có nơi nào để đi, và không tìm thấy cơ hội làm ăn nào khác. Chính vì vậy, họ sẽ cảm thấy khá khó chịu. Thấy tình huống như vậy, Lương Hoàng quyết định mời họ ở lại Lương quốc qua mùa đông. Các bác sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý ở lại, và từ đó đến nay, họ vẫn ở lại. Trong suốt thời gian họ lưu lại Lương quốc qua mùa đông, Lương Hoàng đã tổ chức nhiều tiệc tùng để chiêu đãi Kha Bác, cố gắng làm quen và lôi kéo mối quan hệ với hắn. Tuy nhiên, Kha Bác chỉ tùy tiện ứng phó, không quá chú trọng. Sau một bữa tiệc, Lương Hoàng, nhờ vào hơi men, đã hỏi một câu khá nhạy cảm. Kha Bác đoàn trưởng, người lãnh đạo đoàn lính đánh thuê, chắc hẳn đã tham gia nhiều trận chiến, hẳn là hiểu rõ không ít về các quốc gia xung quanh chúng ta, phải không? Dù Kha Bác không phải người thông minh, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc. Lập tức nhận ra rằng Lương Hoàng đang muốn tìm hiểu về tình báo của các thế lực xung quanh. Trên thực tế, theo ca bác, đối phương không cần phải lẩn tránh như vậy, vì lính đánh thuê của họ từ trước đến nay chỉ làm việc vì tiền, không quan tâm đến chuyện chính trị hay những vấn đề khác. Việc bảo vệ bí mật cho chủ thuê cũng không phải là nhiệm vụ của họ. Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh bình thường, ca bác sẽ không chia sẻ tình báo của mình với người khác, nhưng lần này tình huống lại khác. Lương Hoàng đã để họ ở lại qua mùa đông, nên ca bác cũng cảm thấy cần phải trả ơn một phần. Nghĩ vậy, ca bác quyết định cung cấp thông tin tình báo mà hắn có về Yến Thăng, chủ cũ của mình, cho Lương Hoàng. Khi nhìn Lương Hoàng, ca bác nhận ra rằng đối phương chắc chắn đã kiểm tra tính xác thực của thông tin và cũng đang có vài suy đoán trong lòng. Lương Hoàng gọi ta đến đây có chuyện gì? Lương Hoàng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Ca bác đoàn trưởng, nếu trẫm thuê các người giúp trẫm tấn công Hoa Hạ, theo người, cơ hội thắng là bao nhiêu? Nghe vậy, ca bác vô thức nhớ lại bộ đội Hoa Hạ, rồi đáp. Khoảng 7-8 phần. Mặc dù trong lòng ca bác nghĩ rằng Nghiêm Thăng không đáng để nhắc tới, và việc đánh bại Hoa Hạ dễ dàng như trở bàn tay, nhưng vì đây là một công việc kiếm tiền, và vì ảnh hưởng của quân đội Lương quốc, hắn không thể nói quá chắc chắn. Lương Hoàng trong lòng cảm thấy hài lòng với câu trả lời này. Sau khi có kết luận, trên mặt ông liền lộ ra nụ cười hài lòng. Vậy thì tốt, ca bác đoàn trưởng, trẫm muốn thuê các ngươi một lần nữa, giúp trẫm tấn công Hoa Hạ, ngươi nghĩ sao? Từ góc độ của Lương Hoàng, dù Hoa Hạ đã trải qua nhiều năm chiến tranh và quốc lực suy yếu, nhưng lương quốc của ông cũng không khá hơn bao nhiêu. Thực tế, họ vừa mới kết thúc chiến tranh vào mùa đông năm ngoái, và so về quốc lực, lương quốc thậm chí còn không mạnh hơn Hoa Hạ. Tuy nhiên, điểm tựa lớn nhất của Lương Hoàng lúc này chính là lính đánh thuê bán nhân mã. Lương Hoàng trong lòng rất rõ ràng, ngoài việc đơn giản thông qua quan hệ bên ngoài, hiện tại trưởng đoàn Kha Bác cũng không muốn dính líu quá nhiều với hắn. Vì vậy, một khi mùa xuân đến, bọn họ sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng lính đánh thuê bán nhân mã này không có chỗ ở cố định. Một khi họ rời đi, muốn tìm lại họ rất khó. Lương Hoàng không muốn bỏ lỡ cơ hội nhập Trung Nguyên, vì thế mới có cuộc gặp gỡ này. So với những gì Lương Hoàng nghĩ, lúc này Kha Bác lại có suy nghĩ đơn giản hơn. Dù Hoa Hạ có diện tích lãnh thổ rộng lớn hơn Lương quốc và thực lực có vẻ mạnh hơn một chút, nhưng từ góc nhìn của họ, cả hai bên đều không có kỵ binh mạnh mẽ, và lực áp chế của kỵ binh bán nhân mã đối với bộ binh là rất lớn, không cần phải nói nhiều. Vì thế, từ quan điểm của họ, Hoa Hạ hay Lương quốc đều không có gì khác biệt. Miễn là có đủ tiền, mọi thứ đều có thể thương lượng. Đây chính là đạo đức nghề nghiệp của lính đánh thuê. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Điều này giúp Lương Hoàng yên tâm bắt đầu gom góp vật tư và điều động binh lính. Trong khi đó, dù đối phương chưa có động thái gì thêm, Chu Tự cảm thấy đối phương sẽ không ngừng lại. Với suy nghĩ đó, đề phòng trường hợp xấu nhất, sau khi hoàn thành một mệnh lệnh, việc đầu tiên Chu Tự làm là điều động Hài Tân Bình đến An Lăng Thành. Mặc dù thời gian huấn luyện chưa đủ, nhưng đến An Lăng Thành, Thạch Lỗi có thể cho họ huấn luyện vì kinh nghiệm huấn luyện của Thạch Lỗi rất phong phú. Trại huấn luyện tân binh của họ được đặt ở khu vực giữa Tây Sơn Thành và Hắc Thạch Thành. Vị trí này thuộc trung tâm lãnh thổ mới của đại lục. Sau khi huấn luyện xong, việc điều động binh lính đến các thành trì sẽ rất thuận tiện. Sau khi xuất phát, họ di chuyển theo trạng thái hành quân. Chỉ một tuần sau, đã thuận lợi đến An Lăng Thành và hoàn thành báo cáo với Thạch Lỗi. Cuộc điều động binh lính này với số lượng binh sĩ lớn vào thành chắc chắn không thể giấu giếm. May mắn là Chu Tự không có ý định che giấu. Ngay từ lúc điều binh, Chu Tự đã ra lệnh cho bộ tuyên truyền thông báo về việc này. Vào lúc này, trong tử lâu, rất nhiều thực khách nghe chuyện kể đã cảm thấy tức giận. Đáng ghét bọn ngoại quốc, thật sự nghĩ chúng ta Đại Chu dễ bắt nạt sao? Lúc này, họ không biết rằng người đối diện chính là nước ngoài, và bộ tuyên truyền đã cho phát ngôn chính thức gọi họ là người ngoại quốc. Đó là cách gọi chính xác, không hề sai, muốn giảm bớt sự lo lắng, kháng cự và bất mãn của dân chúng đối với chiến tranh. Thực ra rất đơn giản, điều quan trọng là phải cho dân chúng biết rằng họ đang bị đối phương khi dễ. Nói thẳng ra, đó chính là chuyển hướng mâu thuẫn nội bộ thành mâu thuẫn bên ngoài. Thực tế, lực lượng trinh sát của đối phương gần đây tại khu vực biên giới của họ đã trở nên ngày càng ngang ngược. Họ sống một cuộc sống bình yên, nhưng đối phương lại muốn tấn công và không để họ yên ổn. Đã đến lúc phải lên tiếng phản đối, không thể để họ cứ thế khi dễ. Ai mà không tức giận khi bị xâm phạm như vậy? Trong tử lâu lúc này, tiếng mắng cùng những lời phản đối vang lên, và nhanh chóng có một làn sóng đồng tình từ những người xung quanh. Chúng ta mà không làm gì, thì bọn họ sẽ lấn tới mãi sao? Xuất binh, chúng ta phải xuất binh, cho bọn họ thấy tay của chúng ta. Một lúc sau, tiếng hô yêu cầu xuất binh trong tử lâu càng lúc càng lớn, cùng với sự hỗ trợ có ý thức của bộ tuyên truyền. Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp cả đại lục, dù vẫn còn một vài người lo lắng về khả năng chiến tranh bùng phát và sợ rằng đất nước lại rơi vào hỗn loạn, nhưng phần lớn dân chúng đều ủng hộ việc xuất binh. Họ muốn hành động quân sự ngay lập tức để chuẩn bị cho những diễn biến tiếp theo. Chu Tự cũng lợi dụng cơ hội này để ra lệnh tuyển mộ 3.000 binh sĩ. Tổng cộng, sau hai lần tuyển mộ, số binh sĩ đã đạt đến 5.000 người. Mặc dù có những trường hợp tuyển lính cực đoan, nhưng trong tình huống bình thường, với lực lượng binh sĩ thường trú trong nước, đây là số lượng binh lính lớn nhất có thể tuyển mộ mà vẫn đảm bảo các hoạt động trong nước diễn ra bình thường. Sau khi tuyển mộ 3.000 binh lính, công tác huấn luyện cho tân binh được tiến hành thuận lợi. Họ được huấn luyện để chuẩn bị cho bất kỳ chiến sự nào có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trong khi đó, vào cuối mùa xuân năm trước, quân đội của Lương quốc đã chính thức áp sát ngoài thành An Lăng, thuộc bắc cảnh Đại Chu. Trên đầu tường An Lăng thành, tiếng kèn báo động vang lên. Ngay từ khi đội trinh sát đối phương bắt đầu hành động trên đường biên giới, dưới sự chỉ huy của Thạch Lỗi, đội quân của họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hành động bắt đầu, mọi việc đều tiến hành thuận lợi. Leo lên đầu tường, Thạch Lỗi trực tiếp sử dụng động xa trì nhãn để quan sát tình hình phía xa. Nhìn xuống dưới, Thạch Lỗi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Các binh sĩ bên cạnh thấy sắc mặt Thạch Lỗi như vậy, tưởng rằng đây là một tình huống nghiêm trọng, không biết lúc này Thạch Lỗi đang nghĩ gì. Chỉ có vậy sao? Theo quan sát qua động xa trì nhãn, ngoài thành có khoảng 4 binh lính. Họ đang sử dụng các khí giới công thành như thang mây, công thành tháp và công thành chùy, đúng như các hình thức công thành thường thấy. Nhưng vấn đề là bên trong An Lăng thành hiện nay chỉ có khoảng 3 binh lính, trừ khi đối phương có một loại vũ khí mạnh mẽ như 3 cung sàng nỏ để phá hủy cổng thành. Nếu không, với 4 binh lính, họ khó có thể chiếm được An Lăng thành trong một cuộc công thành thông thường. Nhớ lại những ngày Đại Chu tiến đánh Đại Lục mới, dù Thạch Lỗi đã từng đối mặt với tình huống khó khăn hơn, nhưng giờ đây ông không coi trận chiến này là mối đe dọa lớn. Tuy nhiên, trong thành hơn phân nửa là tân binh, điều này không thể xem nhẹ. Nghĩ đến đây, Thạch Lỗi không chút lơ là, nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho đội ngũ. Cùng lúc đó, tướng quân Lương quốc cũng đang nhìn về phía An Lăng thành và nhíu mày. Dù trước khi lên đường, Lương Hoàng đã nói rằng đối phương Hoa Hạ quốc đã bị chiến tranh liên miên suốt nhiều năm, quốc lực suy kiệt, giờ chỉ là một con hồ giấy, chỉ cần đâm một cái là vỡ, lại có bá nhân mã lính đánh thuê trợ chiến, trận này nhất định thắng. Tuy nhiên, trong lòng Lương quốc chủ soái vẫn không cảm thấy quá lạc quan. Qua các trận chiến trước, ông đã hiểu rõ thực lực của bá nhân mã lính đánh thuê. Ông cũng biết, bá nhân mã lính đánh thuê là kỵ binh, trừ khi chủ động tấn công, nếu không trong trận công thành, họ sẽ không phát huy được nhiều tác dụng. Lương quốc chủ soái suy nghĩ một lát, ánh mắt rơi xuống người tướng tài bên cạnh. Triệu Hổ, ngươi đi gọi trận. Nhận lệnh, Triệu Hổ, một hán tử mặt đen, mặt mày hưng phấn, dẫn theo thanh đại đao, thúc ngựa lao tới, chỉ vào đầu tường và lớn tiếng khiêu khích. Đối diện, sùa đen rút đầu. Ra ra Triệu Hổ ở đây, có dám ra đánh một trận không? Sau khi mắng một trận rất nhanh, Cửa thành An Lăng mở ra, Lý Thiết Dẫn theo chiến phủ lao ra ngoài. Tôn Tặc đừng có càn rỡ, Gia Gia ta đến chiến ngươi. Một câu, Gia Gia, một câu, Tôn Tặc. Hai bên trao đổi một câu ngắn ngủi đầy thách thức. Rất nhanh hai thân ảnh đã thúc ngựa lao tới đối đầu. Nhìn thấy người hán tử mặt đen, Lý Thiết không nói hai lời, vung chiến phủ trong tay, nhắm thẳng vào đối phương mà chém tới. Lý Thiết bây giờ đã luyện thành một chiêu tiên cật biến thiên, không quan tâm đối thủ là ai, cứ ra tay một cách toàn lực, dựa vào lợi thế của vũ khí cứng và mạnh mẽ trong tay. Một nhát búa này cho dù không chặt chết đối phương, ít nhất cũng có thể chặt đứt vũ khí của họ. Ngay khi hai bên giao chiến, nếu vũ khí đối phương bị đứt, ưu thế của Lý Thiết sẽ nhanh chóng được thể hiện rõ rệt. Tuy nhiên, điều khiến Lý Thiết bất ngờ là, mặc dù hán tử mặt đen trông thô kệch, nhưng trong lòng hắn lại có sự tinh tế không ngờ. Trong trận chiến này rất ít người dùng búa, đào thương là những vũ khí phổ biến hơn, huống hồ lại là một chiếc đại phủ, nhìn là thấy trọng lượng không nhỏ. Triệu Hổ nhận ra điều này và căn bản không định đối đầu trực tiếp. Khi hai binh khí va chạm, Triệu Hổ ngay lập tức lấy tay cầm đại đao, hướng sang bên cạnh để tránh lực đạo. Động tác nhẹ nhàng đầy qua lực của đối phương, khiến Lý Thiết suýt nữa ngã lộn nhào vì lực của một búa toàn lực. Triệu Hổ nhanh chóng tận dụng cơ hội, lưỡi đao đảo ngược muốn phản công. May mắn thay, Lý Thiết có sức mạnh phi thường, lại thêm sự ổn định ở phần chân, hắn mạnh mẽ chống đỡ lại, đồng thời quay lại đỡ một nhát búa, đẩy lui Triệu Hổ. Triệu Hổ né tránh công kích, đôi mắt hắn tràn đầy sự kinh ngạc, thằng này sức lực lại lớn đến mức này sao? Tình huống này hoàn toàn vượt ngoài sự dự đoán ban đầu của Triệu Hổ. Lý Thiết, mặc dù hai tay đã phát lực mạnh mẽ, mặt đỏ tím, nhưng hắn vẫn kiên cường tiếp tục chiến đấu, không hề dừng lại, lại vung tinh sát chiến phủ, hướng Triệu Hổ truy kích. Triệu Hổ thấy vậy, lập tức cầm đại đao nghiêng tràn trước người, liên tiếp phá chiêu. Cùng lúc đó, trên đầu tường, Thạch Lỗi đã sử dụng động sát trì nhãn để kiểm tra bảng thuộc tính của Triệu Hổ. Hắn nhận thấy bảng thuộc tính của Triệu Hổ là tương đương với Lý Thiết, cả hai đều là tham tinh vũ dũng và tham tinh sức chịu đựng. Thiên phú của Triệu Hổ là đao tướng, chỉ nhìn vào bảng thuộc tính và thiên phú, có thể nói hai người họ ngang nhau, gần như không có sự chênh lệch. Với điều này, vũ khí, phòng ngự và chiến mã của Lý Thiết đều trội hơn so với đối phương. Theo lý mà nói, họ đang chiếm ưu thế, nhưng tình huống lại không như hắn đoán. Khi Thạch Lỗi đối mặt với cú búa thứ nhất của Lý Thiết đổ ập xuống, hắn lập tức nhận ra tình hình không ổn. Hắn chú ý thấy khuôn mặt Lý Thiết trở nên đỏ tím, và đối diện Triệu Hổ tiếp tục truy kích, liên tục phá các chiêu thức của Lý Thiết. Thạch Lỗi không nói nhiều, lập tức phát tín hiệu yêu cầu Lý Thiết rút lui. Cùng lúc đó, cổng thành An Lăng cũng mở ra. Nghe thấy tín hiệu, Lý Thiết hiểu rằng mình đã không còn sức để tiếp tục chiến đấu. Sau khi vung ra một cú búa nữa, hắn không hề có ý định tiếp tục giao tranh, mà thúc ngựa quay đầu chạy về phía thành. Triệu Hổ muốn đuổi theo, nhưng không thể bắt kịp khi chiến mã của hắn không thể chạy nhanh như đối phương, chỉ có thể đứng nhìn Lý Thiết chạy vào trong thành. Ở phía sau, trong đại quân Lương Quốc, mặc dù chưa rõ tại sao, vị tướng quân đuổi theo họ lại đột ngột quay đầu bỏ chạy, nhưng điều này không làm giảm đi niềm vui chiến thắng của họ. Họ chỉ coi đó là chiến thắng của tướng quân. Ngay lập tức, tiếng hoan hô vang lên từ phía đội quân địch, khiến khí thế của đại quân Lương Quốc lên cao. Tiếng kèn thúc giục tấn công vang lên, và cuộc tấn công vào An Lăng thành bắt đầu. Cùng lúc đó, khi Lý Thiết vào thành, mặc kệ sự chú ý của các binh sĩ xung quanh, hắn cưỡi chiến mã chạy với tốc độ nhanh nhất về hướng quân doanh. Lúc này, vì quân địch chuẩn bị công thành, hầu hết binh sĩ đều tập trung ở các khu vực xung quanh tường thành để hỗ trợ chiến đấu, nên trong quân doanh gần như không có ai. Điều này khiến Lý Thiết không thể kìm nén được nữa, hắn ho ra một ngụm máu, đồng thời hai tay cũng bắt đầu run nhẹ. Cắn chặt răng, hắn cố gắng gỡ mảnh che tay, vén tay áo lên và thấy hai tay mình sưng to đỏ bừng, thậm chí đã gần chuyển sang tím. Lúc ấy, khi vung cú búa hết sức, hắn đã phải dùng sức mạnh cơ bắp để mang búa lên và xoay người đẩy lui Triệu Hổ. Tuy nhiên, sau đó, những đợt truy kích liên tiếp càng khiến vết thương của hắn thêm trầm trọng. Giờ đây, mỗi cử động nhỏ đều khiến hắn cảm thấy đau đớn tê liệt, đau đến mức phải nghiến răng nghiến lợi. Cơn đau khiến hắn lạnh toát cả người. Nếu các binh sĩ nhìn thấy bộ dạng này của hắn, sĩ khí của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Khi nhớ lại trận chiến trước đó, Lý Thiết cảm thấy sắc mặt mình càng trở nên khó coi. Người có khuôn mặt đen không phải đơn giản. Lúc đó, vài lần đối đầu tôi đúng là có cảm giác giống như đang giao chiến với Giải Liên Thành. Trước đây ngoài Hoàng Sa Thành, Lý Thiết đã từng giao đấu hai hiệp với Giải Liên Thành. Cảm giác khi đó như có sức mạnh mà không thể phát huy, nhưng đến giờ, ký ức vẫn còn rõ ràng trong đầu hắn. Hắn không thể ngờ rằng, lần nữa, hắn lại cảm nhận được cảm giác ấy. Tuy nhiên, hắn có thể chắc chắn rằng, đối diện với người đại hán da đen kia, thực lực của hắn kém xa Giải Liên Thành. Trước kia, Giải Liên Thành một mình đối phó với hai người, dễ dàng hóa giải mọi đòn tấn công của hắn, và trực tiếp phản công. khiến hắn không thể có cơ hội phòng thủ. Nhưng người đại hán mặt đen này, mặc dù cũng có thể hóa giải công kích, nhưng chỉ trong khi giao đấu, tạm thời hắn bị ngăn chặn toàn bộ quá trình, chỉ có thể phòng thủ bị động. Thậm chí khi đó, giải liên thành còn không hề nghiêm túc, còn người đại hán mặt đen thì lại hoàn toàn chăm chú phòng thủ suốt cả trận. So sánh giữa hai người, sự chênh lệch rõ rệt. Lúc này, tiếng la hét và tiếng giết chóc từ quân doanh truyền đến. Lý Thiết biết quân địch bắt đầu công thành, đáng chết. Lý Thiết cầm chặt vũ khí, cảm nhận cơn đau tê liệt trong tay, phát ra một tiếng chửi mắng. Trạng thái của hắn lúc này là hai tay tàn phế, cơ bản mất hết khả năng chiến đấu. Dù sao, không còn sức chiến đấu chỉ gây ảnh hưởng xấu đến sĩ khí của mình. Vướng chân vướng tay, hắn thả ngồi im tại chỗ, ít nhất không làm liên lụy chiến hữu. Nói đến trận chiến này, chính mình thất bại mà chạy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng sĩ khí của đội quân mình. Điều này khiến Lý Thiết cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Nhưng dù vậy, hắn cũng không nghĩ đối phương có thể công phá được An Lăng Thành. Điều này không chỉ bởi vì hắn tin tưởng vào Thạch Lỗi, tổng chỉ huy của họ, mà còn vì hai bên binh lực vẫn chưa chênh lệch quá lớn. Quân địch dường như đã có sự hiểu lầm về lực lượng đóng quân của họ. Nếu lúc này bọn họ chỉ có khoảng 1.000 binh lính đóng quân, thì khoảng 4 binh lính công thành của đối phương có thể đánh một trận có cơ hội thắng. Nhưng thực tế, bọn họ hiện tại có đến gần 3 binh lính. Về mặt vũ khí và trang bị, ngay cả khi đánh trực diện, họ cũng không e ngại 4 binh lính của đối phương, huống chi họ còn có lợi thế thành phòng từ A Lang Thành. Khi cuộc chiến công thành bắt đầu, quân đội Lương Quốc sẽ triển khai, và các vũ khí công thành quan trọng như công thành tháp và công thành chùy sẽ được đưa lên cùng với đội quân. Trước trận chiến như vậy, Thạch Lỗi không hề giấu giếm, vẫy tay ra hiệu và lập tức ra lệnh chuẩn bị thành phòng nọ. Nghe lệnh của Thạch Lỗi, từng cây cung nỏ dài đến 2 mét được mang ra, nhanh chóng lắp đặt và dựng lên trên đầu tường thành An Lăng. 1 đội, 2 đội, 3 đội công kích vào công thành chùy, 4 đội đến 8 đội tập trung công kích công thành tháp. Chỉ cần đối phương tiến đến phạm vi công kích, không cần chờ đợi, nhắm chuẩn và lập tức khai hỏa. Lúc này, đội quân công thành của Lương Quốc còn chưa đến gần tường thành An Lăng. Dưới tình huống này, Thạch Lỗi trực tiếp giao cho các bộ đội phụ trách thao tác phòng nỏ, chỉ hy vọng trong thời gian ngắn nhất có thể phá hủy các công cụ công thành của đối phương. Nhận được mệnh lệnh từ nỏ binh bộ đội, toàn bộ quân đội đều khóa chặt mục tiêu, chỉ cần đối phương đến gần tầm bắn, không nói hai lời, lập tức khai hỏa. Lập tức, các đội... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tập kích công thành như những mũi tên nỏ nhao nhao phóng ra. Chỉ trong một khoảnh khắc, các binh sĩ đầy công thành chùy của địch đã bị đánh nổ ngay lập tức. Khách quan mà nói, công thành tháp đối diện phải chống lại rất nhiều đòn công kích. Để gia tăng khả năng phòng ngự, thân tháp bên ngoài phải bao bọc một lớp sắt. Tuy rằng với sức công phá của nỏ binh có thể xuyên qua lớp sắt này, nhưng để phá hủy hoàn toàn thì không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, trong huấn luyện, nỏ binh bộ đội đã được chuẩn bị cho tình huống này. Cách tốt nhất là trực tiếp phá hủy bánh xe dưới đáy công thành tháp. Nhưng đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Một mặt, vấn đề góc độ khiến việc công kích không dễ dàng. Mặt khác, dưới đáy bánh xe của công thành tháp nhỏ hơn rất nhiều so với thân tháp, điều này gây khó khăn cho việc nhắm chuẩn. Bằng cách nhanh chóng điều chỉnh góc độ, nhiều tiểu đội phối hợp cùng nhau công kích dưới đáy bánh xe của công thành tháp từ nhiều góc độ khác nhau, gia tăng xác suất thành công bằng số lượng. Sau một loạt công kích, một bánh xe dưới đáy công thành tháp bị phá hủy. Chỉ trong khoảnh khắc, trọng tâm của tháp bị nghiêng, mất đi điểm tựa, không chịu nổi trọng lượng lớn, cấu trúc của tháp đứt gãy và ầm ầm đổ xuống đất. Tiếng ầm vang của công thành tháp sập khiến rất nhiều binh sĩ Lương Quốc không kịp phản ứng và bị đè chết tại chỗ. Chuyện gì xảy ra vậy? Công thành tháp sao lại bị ngã? Tiếng động từ tuyến đầu rất nhanh đã thu hút sự chú ý của chỉ huy quân đội Lương Quốc. Thời đại này, việc truyền đạt thông tin không nhanh như ngày nay, và chiến trường cũng vậy. Hiện tại, hắn chỉ là người ở hậu phương chỉ huy tác chiến. Khoảng cách đến tiền tuyến quá xa, chỉ dựa vào một đôi mắt thường thì không thể thấy rõ được những gì đang xảy ra trên tường thành An Lăng. Hắn chỉ có thể nhận được tin tức qua các báo cáo của binh lính được gửi đến từ chiến trường. Trong suốt quá trình này, Thạch Lỗi vẫn cầm đầu quân đội bảo vệ thành, thế công của họ vẫn không ngừng. Sau khi nhanh chóng hoàn thành một đợt tấn công, lại tiếp tục là một vòng tập kích khác. Tòa tháp công thành thứ hai của quân Lương bị đánh đổ và nhìn vào hậu phương, Lương quân chủ soái thấy mí mắt mình bắt đầu giật giật. Dù trong chiến đấu công thành, việc các vũ khí công thành đánh vào các điểm trọng yếu của đối phương là chuyện bình thường, nhưng lần này mới chỉ đẩy được một nửa mà tháp công thành đã bị đổ. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. So với những tháp công thành lớn dễ thấy, việc công thành chùy bị đánh đổ hắn lại chưa hay biết gì. Quân đội công thành của họ chỉ có 4 tòa công thành tháp, trong chốc la đã mất đi một nửa. Điều này khiến áp lực của Lương quân chủ soái tăng lên gấp bội. Trong lòng hắn thậm chí đã bắt đầu cảm thấy nản lòng. Tuy nhiên, Những lo lắng của hắn cuối cùng không xảy ra, vì trong thời gian đó, hai tòa công thành tháp còn lại đã thành công đẩy đến sát đầu tường đối phương. Nhìn thấy cảnh này, Lương quân chủ soái không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may mắn là không bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu như cả bốn tòa công thành tháp đều bị đánh đổ, thì trận công thành này chắc chắn sẽ không thể tiếp tục. Nhưng hắn không biết rằng, hai tòa công thành tháp còn lại chính là do Thạch Lỗi cố ý giữ lại. Lợi thế của phòng thủ thành chỉ thực sự phát huy khi đối phương công thành, lúc đó mới có thể phát huy hết khả năng của phòng thủ thành. Đồng thời, việc sử dụng thành phòng để huấn luyện tân binh và nhanh chóng giảm bớt lực lượng của đối phương chính là mục tiêu của Thạch Lỗi. Nếu đợi đến khi quân ra khỏi thành để nghênh chiến, những tân binh thiếu kinh nghiệm thực chiến sẽ phải đối mặt trực tiếp với kẻ thù, và thương vong sẽ là điều không thể tránh khỏi. Với mục đích này, nếu đối phương vì mất hết công thành tháp mà hạ lệnh rút lui, thì đó chính là một khó khăn lớn đối với hắn. Do đó, Thạch Lỗi cố tình giữ lại hai tòa công thành tháp, để đối phương đẩy lên, từ đó tạo cơ hội cho việc rèn luyện tân binh và cắt giảm lực lượng của đối phương. Dù việc đấu tướng giữa hai bên thất bại đã ảnh hưởng đến phòng thủ của họ, làm tinh thần chiến đấu bị giảm sút đến một mức độ nhất định, nhưng Thạch Lỗi vẫn giữ được bình tĩnh. Anh lập tức ra lệnh sử dụng nỏ phòng thủ để phá hủy công thành trì và hai tòa công thành tháp đối phương, từ đó giành lại thế trận, đồng thời cũng làm hồi phục tinh thần chiến đấu cho quân lính. Lúc này, Thạch Lỗi trong lòng đã suy nghĩ rõ ràng về kế hoạch của đối phương. Vũ khí công thành từ trước đến nay luôn phải phối hợp sử dụng, bao gồm công thành tháp, thang mây và công thành trì. Khi thực hiện nhiều cách tấn công đồng thời, có thể khiến đối phương bị phân tán lực lượng, từ đó tạo ra cơ hội để tấn công vào các điểm yếu của phòng thủ. Tuy nhiên, bây giờ công thành trì đã bị phá hủy, hai tòa công thành tháp bị tiêu diệt, giống như cắt đứt đi một cánh tay của đối phương, khiến sức mạnh công thành của họ giảm sút rõ rệt. Trên tường thành, Thạch Lỗi đã ra lệnh cho đội quân tân binh hình thành trận mâu, chuẩn bị tấn công. Các tân binh, với gương mặt căng thẳng, cảm thấy hồi hộp và có phần hoang mang. Không biết từ khi nào, đầu óc họ trở nên trống rỗng. Chỉ đến khi tiếng hò hét vang lên bên tai, họ mới hoàn toàn tập trung. Đâm, lệnh tấn công vang lên, và trong khoảnh khắc, bản năng chiến đấu thúc giục các tân binh tâm mạnh trường mâu và thân thể đối phương. Cảm giác tiếp xúc với đối thủ qua đầu mâu dù mang lại cảm giác ghê rợn, nhưng chiến trường không cho phép họ suy nghĩ lâu, họ chỉ biết làm theo lệnh. Công thành tháp và đội quân của Lương quân ở đầu tường An Lăng thành không thể trốn tránh sự tấn công. Các chiến binh bị mũi mầu đâm ngã, nằm la liệt trên mặt đất. Chiến đấu tiếp tục diễn ra, và dưới sự chỉ huy của Thạch Lỗi, An Lăng thành cơ bản được bảo vệ một cách chặt chẽ. Ban đầu, các tân binh vẫn lo lắng và hồi hộp, nhưng sau một thời gian làm quen, tình hình đã dần ổn định và họ đã bắt đầu làm quen với chiến trường. Cùng lúc đó, trong doanh trại của Lương quân, tướng quân của họ đã nhận được tin tức mới nhất qua lệnh truyền tin. Trong đó, thông tin về việc công thành trì và hai tòa công thành tháp của họ bị phá hủy bởi Thiết Thương đã khiến họ bất ngờ. Thiết Thương, làm sao có thể như vậy? Lương quân chủ soái đến nay vẫn còn nhớ rõ tình huống lúc ấy. Quân đội công thành của họ vẫn đang tiến gần đến thành, nhưng phía đối diện, thành trì lại không có dấu hiệu xuất kích, hai bên chưa chính thức giao chiến. Vậy mà từ đầu lại xuất hiện những vết thương có thể tấn công công thành trì và công thành tháp của họ. Về việc này, người đưa tin binh vội vàng giải thích, đó không phải là thiết thương bình thường, mà là thiết thương của đối phương, được đặt ngay trên đầu tường thành, với một tốc độ cực kỳ nhanh, bắn xuống như mưa, uy lực mạnh đến mức có thể dễ dàng xuyên thủng lớp bảo vệ của công thành tháp sắt. Nghe vậy, sắc mặt của Lương quân chủ soái lập tức thay đổi. Mặc dù ông chưa từng chứng kiến loại vũ khí này, nhưng là một chủ soái dày dạn kinh nghiệm chiến trường, chỉ nghe qua lời báo cáo, ông đã có thể nhận ra mối đe dọa mà vũ khí đó gây ra đối với quân đội của họ là lớn như thế nào. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng, ông lập tức truy hỏi thêm chi tiết. Sau một hồi chất vấn, sắc mặt của Lương quân chủ soái trở nên cực kỳ âm trầm. Với uy lực và hiệu quả tấn công của loại vũ khí này, làm sao hai công thành tháp còn có thể tồn tại? Đáng chết, đối phương cố tình giữ lại hai công thành tháp chính là để dụ chúng ta tấn công, lợi dụng ưu thế phòng thủ của thành, giảm bớt lực lượng của chúng ta. Dù sao, cũng là một người có khả năng làm chủ soái. Ông nhanh chóng kết hợp các thông tin và đưa ra một kết luận, khiến sắc mặt ông càng trở nên khó coi. Tuy nhiên, cho đến lúc này, tất cả những gì ông có đều chỉ là suy đoán và phân tích của chính mình. Nếu thắng được tướng quân đối phương, sẽ giúp quân sĩ phấn chấn, mở màn cho cuộc công thành này. Lương quân chủ soái rõ ràng không muốn từ bỏ ưu thế này dễ dàng. Tuy nhiên, khi thời gian chiến đấu kéo dài, số lượng thương vong bên phía quân Lương không ngừng gia tăng, trong khi thành trì đối phương lại vẫn phòng thủ kiên cường. Điều này khiến Lương quân chủ soái nhận ra rằng lực lượng phòng thủ của đối phương có thể đã vượt xa dự tính ban đầu của họ. Tiếp tục như thế này không được, phải thay đổi chiến lược, Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Lương Quân chủ soái dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn buộc phải ra lệnh thu quân, chuẩn bị tái chiến sau. Thạch Lỗi không chỉ huy quân đội ra khỏi thành để truy kích, lúc này, quân Lương vẫn còn đầy đủ sức mạnh ra khỏi thành truy kích. Nếu đối phương phản công, quân Lương sẽ phải trả giá đắt, nên không cần phải mạo hiểm như vậy. Nhìn quân Lương rút lui, đứng trên đầu tường thành, Thạch Lỗi trong lòng suy nghĩ. Lúc này, quân Lương vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng lại lựa chọn rút lui. Đây là vì đã hiểu rõ ý đồ của họ, hay vì đối phương chuẩn bị thay đổi chiến thuật? Vấn đề này, Thạch Lỗi tạm thời không thể có câu trả lời rõ ràng. Làm phòng thủ phương, bọn họ hiện tại việc cần phải làm chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy bất biến ứng vạn biến. Sau khi xuống tường thành, Thạch Lỗi đã an bài đơn giản công tác chiến hậu xong, rồi gọi quân y tìm nhanh nhất đến gặp Lý Thiết. Hiện tại tình huống thế nào? Lý Thiết là bộ hạ cũ của hắn. Thạch Lỗi nhận thấy Lý Thiết không trở lại đầu tường tham chiến, kết hợp với trước đó phát hiện, trong lòng đã xác định Lý Thiết nhất định bị thương không nhẹ. Bây giờ tìm đến người nhìn thấy hai tay Lý Thiết, Thạch Lỗi trong lòng lập tức giật mình. Lý Thiết tự giễu cười một tiếng, cảm giác như mất đi một nửa sức lực, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể khôi phục được. Lúc này hai cánh tay của hắn quả thật sưng lên, thậm chí còn sưng to hơn cả lúc ban đầu. Thạch Lỗi thấy vậy, vội vàng ra lệnh cho quân y tiến hành xử lý ngay. Trong khoảng thời gian này ngươi cứ an tâm ở đây mà dưỡng thương, chuyện phòng thủ không cần phải lo, chúng ta đã có binh lực đóng giữ bên trong, đối diện với quân địch, căn bản không làm gì được chúng ta. Thạch Lỗi nói bằng giọng bình tĩnh và thong dong, khiến Lý Thiết cảm thấy an tâm, nhưng thất bại vẫn khiến hắn trong lòng đầy xấu hổ, khó mà giải tỏa. Nhận thấy tâm trạng của Lý Thiết, Thạch Lỗi lại mở miệng, bệ hạ đã từng nói với ta, thắng bại là chuyện thường của binh gia, muốn đạt được chiến thắng, nhất định phải biết chấp nhận thất bại. Người sống có thắng có thua là rất bình thường, thất bại xong thì nên kiểm điểm bản thân, nhưng đừng để nỗi buồn cứ ám ảnh mãi không nguôi. Nói xong, Thạch Lỗi quay người rời đi. Hắn hiểu rõ Lý Thiết, nếu cứ ở lại để an ủi, ngược lại sẽ làm đối phương càng thêm khó xử. Nói những lời cần nói, để Lý Thiết tự mình tĩnh tâm, điều chỉnh lại tâm lý, như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn. Quả thật, sau khi Thạch Lỗi và quân y rời đi, Lý Thiết còn lại một mình, tâm trạng dần dần ổn định, tự kiểm điểm bản thân. So với vị tướng địch có khuôn mặt đen, nếu xét về thực lực, đối phương có lẽ nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, trong quá trình giao chiến, không khó để nhận ra rằng vũ khí, trang bị và thậm chí chiến mã của hắn đều chiếm ưu thế. Tổng thể mà nói, hai bên có thể coi là ngang tài ngang sức. Trận chiến này, lý do khiến hắn chiến đấu khó khăn đến vậy, thậm chí cuối cùng còn chủ động rút lui trước khi đối phương kịp phản công, nguyên nhân chủ yếu không nghi ngờ gì là do sự tự phụ của hắn. Hắn căn bản không quan sát kỹ đối thủ, mà chỉ liều lĩnh lao vào, sử dụng toàn lực ngay từ đầu. Kết quả một đòn thất bại, từ đó tạo ra cục diện hiện tại. Nghĩ đến đây, Lý Thiết cảm thấy vô cùng hối hận, hận không thể quay lại thời gian để làm lại một lần nữa. Trong khi đó, Thạch Lỗi đã trở lại quân doanh và bắt tay vào công việc xử lý hậu cần. Đại nhân, thống kê thương vong đã xong. Phó quan của ông đưa cho Thạch Lỗi bản thống kê thương vong. Thạch Lỗi nhanh chóng liếc mắt qua, có 412 người bị thương nhẹ, 134 người bị thương nặng và 91 người tử trận. Trong số những người thương vong, tân binh chiếm tới hơn 7 phần, nếu tính riêng thương nặng và tử trận, tỷ lệ này có thể lên đến 9 phần. Dù sao, đây cũng là lần đầu ra chiến trường, không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, vì vậy kết quả này Thạch Lỗi còn có thể chấp nhận. Đồng thời, trong lòng ông cũng thầm cảm thấy may mắn vì không ra khỏi thành nghênh chiến. Nếu ra khỏi thành, theo tình hình tân binh thể hiện, có lẽ con số thương vong này sẽ không chỉ là một con số đơn giản. So với việc Thạch Lỗi tiếp nhận kết quả thương vong, chỉ huy quân đội Lương quốc lại không thể chấp nhận kết quả này. Chưa tính đến binh sĩ bị thương nhẹ, chỉ riêng số người bị thương nặng và tử trận đã vượt qua 600 người. Khi biết được con số này, chỉ huy quân đội Lương quốc tức giận đến mức muốn nổ tung. Đây mới chỉ là đợt tấn công thứ nhất. Hơn nữa, còn là trong tình huống ông nhận ra tình hình không ổn và chủ động ra lệnh rút lui. Đối diện thành nội, số quân trú đóng tuyệt đối không dưới 1.000. Có phải họ đã phát hiện được động tĩnh của chúng ta, vì vậy đã tăng cường quân lực trước thời hạn? Xem tình hình tấn công ngày đầu, đối diện thành nội ít nhất phải có 2.000 quân. Nhìn thấy khuôn mặt đầy tức giận của chỉ huy quân đội, các binh sĩ trong lều trại lập tức im lặng. Nhìn thấy sự hoảng sợ trên khuôn mặt của cấp dưới, chỉ huy quân đội Lương quốc nhận ra sự bất ổn trong thái độ của mình. Sau khi hít một hơi thật sâu, ông ép mình phải bình tĩnh lại, đi mời trưởng đoàn Ca Bác đến lều trại của ta. Trước đó trong trận công thành, vì bá nhân mã kỵ binh không thể phát huy hiệu quả lớn, nên hắn quyết định không cho đối phương thấy sự hiện diện của mình, để đối phương không biết đến sự tồn tại của họ. Tình hình lúc này, nếu tiếp tục tấn công mạnh mẽ thì rõ ràng là không sáng suốt, hắn nhất định phải thay đổi chiến lược. Vua của họ đã trả một khoản tiền lớn cho bán nhân mã, và các lính đánh thuê, yêu cầu họ hỗ trợ tấn công Hoa Hạ. Tiền đặt cọc đã trả, không thể để họ cứ mãi nhàn rỗi. Sau 3 ngày chuẩn bị, quân Lương lại tập hợp và tiến lên. Tuy nhiên, lần này nhận thức được rằng lực lượng phòng thủ thành đối phương không hề đơn giản. Lương quân chủ soái rõ ràng không có ý định tiếp tục cưỡng ép công thành. Hắn đã phái Triệu Hổ, thuộc hạ của mình, đi ra ngoài mắng trận. Do trước đó thất bại trong trận đấu tướng, Lý Thiết bị thương và Triệu Hổ lúc này thể hiện sự khí phách bất thường. Những lời châm chọc và khiêu khích của hắn khiến Thạch Lỗi, người vốn luôn trầm tĩnh, trong lòng bừng lên cơn giận. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa khiến hắn mất lý trí, đầu óc vẫn duy trì sự tỉnh táo. Nhưng trước những lời mắng mỏ của Triệu Hổ, rõ ràng hắn không có ý định thu tay lại. Sủa đèn rút đầu, có gan thì ra đây quyết chiến sống chết. Những lời này khiến Thạch Lỗi không khỏi suy nghĩ. Dù hắn có tam tình võ công, nhưng đã từ lâu chuyển sang làm chỉ huy, không còn tham gia trực tiếp chiến đấu. Mặc dù thân thủ của hắn vẫn được rèn luyện, nhưng trong một trận đấu tay đôi, giờ đây hắn không thể đối lại Lý Thiết. Sạc sơ thắng là quá thấp, nếu xuất chiến mà lại thất bại, sĩ khí của quân phòng thủ chắc chắn sẽ rơi xuống mức thấp nhất. Vì vậy, trong thành An Lăng lúc này không có võ tướng nào đủ khả năng ra ngoài nghênh chiến. Mặc dù đối phương đứng ngoài thành mắng chửi, nhưng điều này cũng ảnh hưởng đến tinh thần của quân đội. Thạch Lỗi nhận ra không thể để tình hình tiếp tục như vậy, bèn quyết định mắng trả lại. Ngươi nói nhiều vô ích còn hơn mẹ ngươi, có gan thì đến công thành, không có gan thì cút về đi. Thạch Lỗi vừa nói xong, những binh sĩ vốn đang mặt khó coi giờ đều vui mừng hớn hở. Ngay lập tức, họ không kìm được mà hét vang lên, âm thanh rền rĩ, rõ ràng là đã chịu đựng sự ức chế từ lâu. Câu nói, lời vô ích sau nương môn còn nhiều, khiến Triệu Hổ giận đến tái mặt. Đối với một tướng quân mạnh mẽ như hắn, bị chửi như vậy là một sự nhục nhã không thể tưởng tượng nổi. Hắn hận không thể xé xác người đối diện. Đồng thời, những binh sĩ của quân Lương vốn trước đó tự mãn vì chiến thắng, giờ đây cũng đều trở nên khó chịu. Trận đấu tướng trước đó họ thực sự đã thắng, và hôm nay rõ ràng không có tướng quân mạnh mẽ nào có thể ra mặt. Vì vậy sự tự mãn của họ có lý do, nhưng giờ đây họ không còn vui vẻ nữa. Nhưng khi nhắc đến công thành, đó lại là điểm yếu khiến họ đau đớn. Chưa kịp để họ suy nghĩ nhiều, từ trong An Lăng thành, một tiếng hô lại vang lên, làm sao, các ngươi sợ sao? Lương quân chủ soái vốn đang nghĩ đến việc lợi dụng sự thiếu vắng tướng lĩnh đối phương để đánh mạnh vào sĩ khí của họ, hy vọng có thể ép đối phương ra khỏi thành để nghênh chiến. Nhưng không ngờ, khi quay lại, câu nói trào phúng này lại rơi vào đầu họ. Công thành là một chuyện không thể thực hiện được. Trong thời điểm trước, khi binh lực của họ mạnh mẽ nhất, trang bị đầy đủ nhất, vẫn không thể đánh hạ được thành. Đồng thời, theo dự đoán của ông, dù có ít nhất 2.000 quân đóng quân trong thành đối phương, thì tỷ lệ thành công của công thành vẫn cực kỳ thấp. Vì vậy, ông quyết định phải thay đổi chiến lược. Sau khi qua hai vòng cãi vã, người có gan thì ra đây, và người có loại thì tiến lên. Lương quân chủ soái nhận ra rằng, cứ tiếp tục như vậy, không phải là cách hay. Ông vung tay lên, ra lệnh cho đại quân hành động nhanh chóng. Ban đầu, Thạch Lỗi nghĩ rằng, đối phương không thể kiên nhẫn, chuẩn bị công thành, nhưng không ngờ, quân đội đối phương căn bản không tiến lên, mà lại chia ra và bắt đầu di chuyển ra bốn phía, không hề tấn công. Thạch Lỗi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Chiến trận này là muốn vây thành sao? Thực tế đúng là như vậy. Lương quân đại bộ đội chia làm bốn hướng, tiếp cận bốn cổng thành của An Lăng, nhưng họ không hề khởi xướng tấn công. Vây mà không công, vậy là muốn vây chết chúng ta sao? Thạch Lỗi nhanh chóng hiểu được ý đồ của đối phương. Nghe thấy câu này, một phó quan lập tức lo lắng hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, có nên ra khỏi thành nghênh chiến không? Thạch Lỗi nghe vậy, vùng tay lên, ra hiệu cho yên lặng, không cần gấp, chúng ta đang chiến đấu trên sân nhà, còn đối phương là quân viễn chinh, từ việc vận chuyển vật tư, điều động nhân lực, đến các chi phí khác, đều lớn hơn chúng ta rất nhiều. Nếu bọn họ muốn vây, thì cứ để bọn họ vây, tôi lại muốn xem thử bọn họ có thể vây được bao lâu. Thạch Lỗi chiếm được ưu thế trong việc kiểm soát sân nhà, nhưng đối diện, Lương quân chủ soái cũng rõ ràng có kế hoạch của mình, khiến cho hai bên rơi vào tình trạng giằng co. Cùng lúc đó, các mục tinh linh lúc này vẫn chưa rõ tình hình chiến sự tại biên giới Đại Chu, đang chờ đợi mùa xuân đến. Các mục tinh linh đều cảm thấy nóng lòng muốn bắt đầu mua sắm cho năm mới. Tuy nhiên, tộc trưởng Lock lại cảm thấy lo lắng, nhìn vào số ngân tệ còn lại trong dương, Lock đột nhiên nhận ra rằng họ sắp hết tiền rồi. Trước khi mùa đông bắt đầu, số ngân tệ còn lại khá dư giả, nhưng nghĩ lại, Lock ngớ người ra, dường như đã nhận ra lý do tiền tiêu đi đâu. Mùa đông này, ngoài việc chi tiêu lớn cho mua sắm, họ lại rất phụ thuộc vào than gầy, trang bị lò sưởi cho từng nhà trong thôn. Số than tiêu hao lớn đến mức trước đây, mua vào đã không đủ, khiến họ phải mua thêm giữa chừng. Liên hệ với tiểu lý, họ biết có thể nhận hàng tận cửa nếu thanh toán một khoản phí vận chuyển, thay vì phải tự đi lấy. Các mục tinh linh thấy vậy rất vui, vì thế họ mua sắm càng nhiều hơn. Cứ như vậy, qua một mùa đông, chi tiêu đã vượt xa dự tính ban đầu của họ. Nhận ra điều này, Locke vội vàng triệu tập các tộc nhân đến thảo luận về vấn đề này. Khi một số tộc nhân đang đếm lại số tiền còn lại, một mộc tinh linh dám đề xuất một ý tưởng táo bạo. Chúng ta thử xem, trong rừng còn có gì có thể bán không? Nghe vậy, Locke lập tức siết chặt pháp trượng, suýt nữa thì vung lên đánh cho người đó một gậy. Mặc dù trước đây họ đã bán khoáng sản trong rừng cho Đại Chu, kiếm được 100 ngân tệ, nhưng với tư cách là tộc trưởng, Locke rõ ràng biết rằng đây không phải là kế lâu dài. Chưa nói đến việc Đại Chu không cần tất cả những thứ họ có, cánh rừng của họ không lớn, không có nhiều đồ giá trị để bán. Cuối cùng, Locke dù không thực sự ra tay, nhưng cũng không thể không giáo huấn người đưa ra ý tưởng đó một cách nghiêm khắc. Trong khi đó, một số mục tinh linh khác vẫn tiếp tục đếm số ngân tệ trong tay. Chúng ta còn lại hơn 6.300 ngân tệ. Đối với một số người, đây là một số tiền khá lớn, nhưng xét đến mức chi tiêu của các mục tinh linh và số dân trong thôn, số tiền này lại có vẻ không đủ. Đồ dùng trong nhà mua được đều có thể dùng rất lâu. Nếu như nói số tiền hơn 6.000 ngân tệ toàn bộ dùng để mua đồ dùng hàng ngày, chúng ta cũng không thể nói là nghèo như vậy. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức nhận được không ít sự hưởng ứng từ các mộc tinh linh. Giống như vậy, về sau khi dùng tiền thì chú ý một chút là được, tiết kiệm một chút chi tiêu cũng không sao. Nghe những lời này, Locke cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Có phải chính mình đã nghĩ quá nhiều không? Như các tộc nhân nói, trong thôn xóm bọn họ, phần lớn chi tiêu lớn đã tiêu hết rồi. Những thứ đồ dùng trong nhà, quần áo, không phải là chi tiêu một lần. Số tiền còn lại đều dùng để mua những đồ dùng cần thiết hàng ngày. Nhìn chung là vẫn dư giả. Hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, Locke nhanh chóng có được một suy nghĩ mới. Vậy thì tốt, tiết kiệm tiền là bước đầu tiên. Về sau, chúng ta sẽ không đi Tây Sơn Thành để mua sắm nữa. Thay vào đó sẽ đi Lục Lâm Thành. Lục Lâm Thành cách họ không xa, thậm chí nếu đi nhanh, một ngày là có thể đi và về. Tuy nhiên, Lục Lâm Thành là một thành trì biên giới, phát triển nội bộ không bằng Tây Sơn Thành. Rất nhiều thứ mà Tây Sơn Thành có, Lục Lâm Thành chưa chắc đã có. Điều này khiến cho một số mộc tinh linh, những người chỉ muốn đến Mãn Hương lâu ăn lẩu và nghe sách, phản đối, nhưng Locke nhanh chóng bác bỏ. So với trước kia, hắn không còn là Locke không hiểu gì nữa. Bây giờ dù đi đến Đại Chu, hắn cũng có thể tự mình hoàn thành công việc mua sắm. Và từ góc độ tiết kiệm tiền, Locke lại thêm một đề nghị. Đồng thời, từ giờ trở đi, đội mua sắm sẽ giảm xuống còn 5 người. Lời vừa nói ra, ngay lập tức có một mảnh tiếng kêu rên vang lên, nhưng Locke không hề bị lay động. Và lúc này, hắn hoàn toàn thể hiện được uy nghiêm của tộc trưởng, bác bỏ tất cả những phản đối. Hắn nhận thấy rằng, dù bọn họ có đi mua sắm, cũng chỉ là sống phóng túng, không có mục đích gì rõ ràng. Các công việc như vận chuyển, cuối cùng vẫn phải thuê người làm. Dù sao, nếu giúp đỡ cũng chẳng được bao nhiêu, vậy thì chi bằng đừng đi. Locke trong lòng tính toán như vậy có thể tiết kiệm được không ít tiền. Tất nhiên, cuối cùng, Locke vẫn không thể để các tộc nhân cứ dính lấy nhau, coi mỗi việc đều phải hỗ trợ làm điều kiện tiên quyết. Cuối cùng, số người đi mua sắm được nới lỏng lên 10 người. So với trước kia, lúc 20-30 người đi qua trong tình trạng sống phóng túng, đây là một cải thiện rõ rệt. Vẫn như cũ, người tiếp đãi hắn là bộ ngoại giao Tiểu Lý. Với Tiểu Lý, bọn họ cũng đã thân quen. Và khi gặp lại, Locke trực tiếp thông báo rằng lần này họ sẽ không đi Tây Sơn Thành mà là đến Lục Lâm Thành. Nghe nói như vậy, Tiểu Lý phản ứng đầu tiên chính là bọn họ tiêu hết tiền rồi. Các mục tinh linh tiêu tiền một cách hoang phí như thế, hắn là người suốt cả hành trình đều theo dõi. Tuy nhiên, dù vậy, Tiểu Lý trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Thật là khó tin, đây là 100.000 ngân tệ đấy, 100.000, mà họ lại tiêu hết nhanh như vậy. Tiểu Lý lúc này thậm chí có cảm giác không thực. Tuy nhiên, đối với yêu cầu của họ, Tiểu Lý ngay lập tức đáp ứng. Khi đến Lục Lâm Thành, Locke lại hỏi Tiểu Lý liệu có phòng ở tiện nghi hơn không. Tất nhiên là có. Trước đây khi tiếp đãi các mộc tinh linh, Tiểu Lý đã cho họ ở phòng 4 người một phòng, vì muốn họ thoải mái hơn. Thực ra, cũng có những phòng cho 6 người hoặc 8 người ở chung. Tiểu Lý là người có đạo đức, nên đề nghị họ thuê một phòng 4 người hoặc 6 người, vừa đủ cho 10 người. Trong lúc đó, một số mộc tinh linh không nhịn được hỏi Tiểu Lý, tửu lâu tốt nhất ở Lục Lâm Thành là nơi nào, có nồi lẩu không? Và những câu hỏi tương tự. Nghe vậy, Locke không kiềm chế được mà trừng mắt nhìn bọn họ. Các mộc tinh linh thấy thế, lập tức làm bộ dáng cầu xin. Chỉ một bữa thôi, chỉ ăn một bữa thôi, không tốn bao nhiêu tiền đâu. Chúng ta đã lâu không ăn nồi lẩu rồi. Nghe vậy, Locke cảm thấy có chút động lòng, chủ yếu là hắn cũng thèm. Nồi lẩu à, thật sự là lâu rồi không ăn. Nhắc nhở các người, chỉ một bữa thôi, Locke nói. Các mộc tinh linh nghe vậy, liền lộ vẻ vui mừng, gật đầu đáp ứng. So với Tây Sơn Thành, tử lâu ở đây trang trí cũng không có gì khác biệt lắm. Trong đại đường cũng có người kể chuyện nhờ Tây Sơn Thành, nhưng đồ ăn ở đây lại tiện nghi hơn rất nhiều. Điều này chủ yếu do ảnh hưởng từ địa phương. Thành trì biên giới này phát triển chưa được nhiều, thu nhập của người dân cũng tương đối thấp. Vì vậy nếu đồ ăn quá đắt, không có khách đến ăn, từ lâu sẽ không kiếm được tiền. Vì vậy, giá cả đồ ăn phải rẻ hơn một chút. Đối với các mộc tinh linh đã quen ăn thức ăn ngon và rượu ngon ở Mãn Hương Lầu, thì khi ăn ở đây, họ ngay lập tức nhận ra sự khác biệt và không ngừng chửi bậy. Tuy nhiên, vì lâu lắm rồi không ăn nồi lẩu nên từng người vẫn ăn hết một cách nhanh chóng. Sau khi ăn xong nồi lẩu, các mộc tinh linh ngồi trong tửu lâu, vừa gặm hạt dưa vừa nghe kể chuyện. Họ đang cân nhắc về trận chiến vừa qua và cảm thấy tiếc vì đã tiêu xài quá nhiều. Thực sự, bây giờ họ chỉ muốn ngồi ăn hạt dưa cho đến khi tửu lâu đóng cửa. Lúc này, một người ngồi ở hành lang trung ương kể về việc biên giới Đại Chu gặp phải kẻ thù xâm lấn. Tộc trưởng bên kia hình như có kẻ thù đang tấn công họ. Chúng ta là minh hữu, có phải nên giúp đỡ một chút không? Một mộc tinh linh ngồi bên cạnh Lộc khẽ hỏi. Thật lòng mà nói, Lộc lúc này cũng không chắc chắn. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia vào việc kết minh như thế này. Theo minh ước, họ có nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau và cùng chống lại kẻ thù mạnh. Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra, Lộc cảm thấy có chút phân vân, hắn không biết nên làm gì. Dù sao mộc tinh linh tộc họ nhiều năm qua vẫn chưa thực sự chiến đấu chính thức với ai. Càng nghĩ, cuối cùng Lộc vẫn quyết định cùng Tiểu Lý trao đổi. Tiểu Lý à, nghe nói gần đây có kẻ thù đang tấn công các ngươi, cần chúng ta hỗ trợ không? Lộc hỏi với giọng đơn giản. Tiểu Lý nghe vậy, mỉm cười đáp lại. Cảm ơn Lộc tộc trưởng đã quan tâm, nhưng xin ngài yên tâm, đó chỉ là vấn đề nhỏ, chúng ta có thể xử lý được. Nếu sau này thật sự cần sự trợ giúp từ quý phương, chúng ta chắc chắn sẽ không khách khí đâu. Tiểu Lý nói vậy, vừa từ chối một cách lịch sự, lại không hoàn toàn cự tuyệt. Thực tế, hắn không rõ lắm về cuộc chiến mới nhất, nhưng mệnh lệnh từ cấp trên đã rõ ràng. Tiểu Lý chỉ cần làm theo mệnh lệnh là đủ, không cần phải làm những việc không cần thiết. Thực tế đúng như vậy. Đối với cuộc chiến lần này, Chu Tự có vẻ không gặp phải khó khăn gì, nên không cần phải mời mộc tinh linh tộc tham chiến. Hơn nữa, bọn họ hiện tại chỉ là minh hữu, mời giúp đỡ là chuyện không dễ dàng. Nếu làm như vậy, sẽ gây khó khăn cho kế hoạch của mộc tinh linh. Khi đối mặt với sự từ chối khéo léo của Tiểu Lý, Lộc Kê không nói thêm gì nữa. Hai ngày sau, họ bận rộn với công việc mua sắm mất hai ngày thời gian. Trước khi rời đi, bị các tộc nhân thuyết phục lại ăn thêm một bữa lẩu với lý do mọi người đều chuẩn bị đi hết rồi, sao không ăn thêm bữa lẩu nữa. Lộc không thể từ chối, thực ra hắn cũng rất thèm ăn. Một chuyến đi như vậy, chi tiêu bình thường đã tăng thêm rất nhiều, cộng với các khoản mua sắm. Số tiền còn lại chỉ còn khoảng 2 ngày ngân tệ, mà đây là sau khi họ đã tiết kiệm. Nhìn vào tình hình này, số tiền còn lại chắc chắn không đủ để qua mùa đông này. Họ phải đối mặt với việc phải giảm bớt chi tiêu, hoặc thậm chí có thể mất đi những thứ quan trọng. Lộc không hề suy nghĩ quá nhiều, hoặc có thể nói là ý nghĩ này đối với họ có phần không thực tế. Trên đường về, vì phải đối mặt với áp lực từ phía kinh tế, Lộc cuối cùng không thể kiềm chế mà hỏi ra câu hỏi này. Tiểu Lý à, các ngươi người Đại Chu, làm sao kiếm tiền? Nghe câu hỏi này, Tiểu Lý không khỏi ngẩn người. Đối với họ mà nói, câu hỏi này thực sự có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, khi nhận ra rằng câu hỏi này là do mộc tinh linh hỏi, Tiểu Lý rất nhanh chóng hiểu ra và đáp lại, chỉ là làm việc thôi, đơn giản là làm việc rồi nhận lương, mỗi tháng đều có thể nhận được tiền lương, tức là tiền. Nghe câu trả lời này, Lộc nhẹ gật đầu, đối với việc lao động và nhận tiền lương, hắn không cảm thấy có gì lạ, thậm chí còn cho rằng đó là điều hiển nhiên. Đây cũng là lý do tại sao, lúc trước khi muốn cho họ 100.000 ngân tệ, Lộc cảm thấy có chút choáng váng. Dù sao, từ góc độ của Lộc Kê mà nói, họ chẳng làm gì mà lại có thể nhận được 100.000 ngân tệ, điều này thật sự không giống nhau. Con này, Tiểu Lý, ngươi nói chúng ta có thể làm việc ở đây không? Khi hỏi câu này, Lộc Kê trong lòng hơi lo lắng. Hắn thực sự không biết phải làm sao. Khi đối diện với câu hỏi này, Tiểu Lý cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Trái tim dâng lên một sự cuồng loạn không thể tả. Việc tiếp đón mộc tinh linh và gia tộc của họ là vô cùng quan trọng. Vì vậy Khổng Đại Thiên, với tư cách là bộ trưởng, đã đặc biệt chọn một cơ linh ở đây để chờ đợi lệnh. Với tiền đề này, Khổng Đại Thiên đương nhiên đã giải thích rõ ràng mục đích của họ, hay nói đúng hơn là nhiệm vụ cụ thể cho Tiểu Lý. Mục đích của họ là hoàn toàn đồng hóa mộc tinh linh, để họ trở thành một phần của Đại Chu. Dưới bối cảnh này, câu hỏi của Lộc thực sự khiến Tiểu Lý khó trả lời. Chuyện này, ta thật sự chưa gặp phải, theo lý mà nói, trước hết phải là công dân Đại Chu chúng ta, tài năng của họ sẽ được sử dụng ở Đại Chu. Ta sẽ về hỏi một chút, rồi mới có thể cụ thể trả lời cho ngài. Tiểu Lý trong câu trả lời của mình có phần ám chỉ, nhưng lại không nói rõ ràng, không biết Lộc có hiểu hay không. Sau khi chia tay Lộc, cảm xúc kích động trong lòng Tiểu Lý lâu không thể bình tĩnh lại. Hắn gần như đã viết xong báo cáo với tốc độ nhanh nhất và gửi về. Báo cáo này đã được gửi trực tiếp đến Chu Tự. Kế hoạch đồng hóa Mộc Tinh Linh cuối cùng cũng có tiến triển mới. Trong báo cáo, Tiểu Lý đã trình bày cách thức xử lý của mình, khá ổn thỏa, không có vấn đề gì. Hiện tại, Mộc Tinh Linh rõ ràng không thể rời khỏi Đại Chu, nên bắt đầu suy nghĩ làm sao để kiếm thêm tiền duy trì cuộc sống. Dưới tình huống này, vấn đề này có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Nếu câu trả lời là có, thì Mộc Tinh Linh có thể thu được cơ hội công tác từ Đại Chu, từ đó tiến thêm một bước hòa nhập với họ. Còn nếu câu trả lời là không, thì họ sẽ phải đối mặt với áp lực và có thể là những biến tướng mà Mộc Tinh Linh phải chịu. Vì các Mộc Tinh Linh rõ ràng sắp hết ngân tệ trong tay, họ muốn có thêm ngân tệ thì phải làm theo quy định của Đại Chu và tham gia công việc tại đây. Nhưng để làm việc ở Đại Chu, trước hết họ phải trở thành công dân của Đại Chu. Điều này đồng nghĩa với việc yêu cầu Mộc Tinh Linh phải quy phục Đại Chu. Quy trình này tuy có vẻ hợp lý, sẽ khiến Mộc Tinh Linh phải quy thuận Đại Chu, nhưng nếu không thuận lợi, nó rất có thể dẫn đến hiệu quả ngược lại. Sau khi suy nghĩ kỹ, Chu Tự lập tức viết ra các kế hoạch tiếp theo và giao cho Tiểu Lý qua bổ câu đưa tin. Nhận được bức thư, Tiểu Lý xác nhận nội dung rồi lập tức lên đường đến thôn Mộc Tinh Linh. Vì Đại Chu đang khai thác mỏ gần đó và mở đường, việc vận chuyển khoáng sản bằng xe ngựa cũng không mất nhiều chi phí. Lộc Kê tộc trưởng, tôi đã đi xác minh và có thể cho phép các Mộc Tinh Linh của các bạn làm việc tại Đại Chu. Nghe được câu trả lời này, Lộc lập tức vui mừng. Trước đó, khi hỏi về vấn đề này, hắn cũng đã rất mong chờ, nhưng không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra rằng Tiểu Lý dường như còn chưa nói hết điều gì đó. Lời Tiểu Lý nói rõ ràng còn chưa nói hết, trong khi Mộc Tinh Linh nhất tộc chưa chính thức quy thuận dưới quyền Đại Chu, họ vẫn hữu hảo với bọn họ, nhưng cũng không thể hoàn toàn mở rộng đối với Mộc Tinh Linh. Thế nhưng, bởi vì các ngươi không phải là công dân chính thức của Đại Chu, cho nên tuyệt đại bộ phận các vị trí công tác sẽ không mở ra cho các ngươi. Thêm vào đó, các ngươi cũng không thể tùy ý di chuyển giữa các thành trì trong Đại Chu. Hiện tại chỉ có thể ở lại Lục Lâm Thành. Muốn đi đến những thành trì khác, các ngươi nhất định phải nộp đơn thỉnh cầu trước. Sau khi thỉnh cầu được thông qua mới có thể đi. Hy vọng ngài có thể hiểu. Đối với những yêu cầu này từ Tiểu Lý, hoặc nói từ phía Đại Chu, Lộc cơ bản đều có thể hiểu, thậm chí cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, những điều kiện này không khiến hắn cảm thấy quá nghiêm khắc. Tuy nhiên, trong lòng Lộc vẫn còn một chút nghi hoặc. Tiểu Lý, trước đây chúng ta cũng có thể tùy ý đi đến các thành trì khác. Vì sao? Hiện giờ lại không được nữa. Đối mặt với câu hỏi này, Tiểu Lý vẫn rất kiên nhẫn giải thích. Đúng như vậy, trước đây quý phương có thể tự do đến các thành trì khác là vì toàn bộ hành trình có ta đi cùng. Ta chuyên trách tiếp đại quý phương tại Đại Chu, giúp đỡ các ngươi mua sắm, và đây cũng là một điều trong hiệp nghị trước đó. Nhưng nếu quý phương muốn ở Đại Chu làm công việc kiếm tiền, ta chắc chắn sẽ không thể đi cùng mãi. Ngài nói có đúng không? Lộc lúc trước vẫn chưa hiểu, nhưng nghe xong lời Tiểu Lý, hắn nhanh chóng nhận ra. Vậy chúng ta cụ thể có thể làm công việc gì? Về phần công việc này, không nghi ngờ gì, Chu Tự đã có sẵn kế hoạch, xem xét khả năng thiên phú của tộc Mộc Tinh Linh. Thực ra có rất nhiều công việc yêu cầu tinh thần lực, rất phù hợp với họ. Tuy nhiên, trong khi Mộc Tinh Linh chưa chính thức gia nhập Đại Chu, công việc này cơ bản là không mở ra cho họ. Ở Lục Lâm Thành là một thành phố sản xuất vật liệu gỗ lớn, ngoài thành có một khu rừng lớn. Ngài chắc hẳn đã thấy qua, hiện tại có thể sắp xếp cho quý phương công việc, có khoảng 2 công việc, một là gia nhập đội đốn củi của Lục Lâm Thành, làm thợ đốn củi, cái còn lại là gia nhập nhà máy chế biến vật liệu gỗ bên cạnh, làm công việc gia công và xử lý vật liệu gỗ. Lộc nhẹ gật đầu, không nói gì, ra hiệu Tiểu Lý tiếp tục, về vấn đề tiền lương, sẽ dựa theo công việc mỗi tháng để tính toán, nói đơn giản là làm bao nhiêu công việc, nhận bấy nhiêu tiền. Đúng rồi, công việc này, cả hai hạng mục đều yêu cầu về tố chất thân thể một chút. Nếu thể chất quá yếu công việc sẽ khó hoàn thành, thu nhập cũng không đáng bao nhiêu, nếu không chịu khó, kết quả cũng sẽ như vậy. Điều này tôi cần phải nhắc nhở ngài trước. Thêm nữa, công việc đốn củi yêu cầu tập hợp vào lúc 6:30 sáng, còn công việc gia công gỗ ở nhà máy thì bắt đầu lúc 7. Về thời gian tập hợp này, Lộc thực ra không thấy có vấn đề gì. Dù sao, trong thôn xóm của họ, đội săn nếu muốn đi săn thú cũng phải xuất phát từ lúc trời chưa sáng. Thực tế, thời gian này cũng không quá sớm. Tuy nhiên, từ thôn xóm của họ đến Lục Lâm Thành lại khá nhanh, dù có xe ngựa đưa đón thì cũng mất đến 2 giờ, nếu đi lần nữa thì là 4 giờ. Nếu đội đốn củi phải tập hợp lúc 6:30 sáng, vậy chẳng phải là họ phải xuất phát từ 4 sáng sao? Hơn nữa còn phải có xe ngựa. Điều này theo Lộc thấy, ít nhiều có chút không thực tế. Ngay lập tức, Lộc đưa ra vấn đề này, Tiểu Lý nghe vậy, liền vội vàng cười và giải thích. Lộc tộc trưởng, ngài yên tâm, chúng tôi đã có phương án giải quyết vấn đề này. Đặc biệt cung cấp 2 ưu đãi cho quý vị, Ưu đãi thứ nhất là cung cấp ký túc xá cho công nhân viên, mỗi phòng có thể ở từ 8 người. Những mục tinh linh muốn đến Lục Lâm Thành công tác có thể ở tại đó. Như vậy họ không cần mỗi ngày đi đi về về, tiết kiệm được thời gian bôn ba mất 4 giờ. Tất nhiên, nếu muốn ký túc xá tốt hơn, thì phải tự mình bỏ tiền thuê. Ưu đãi thứ hai là, nếu có công tác chứng minh, các mục tinh linh có thể đến nhà ăn cho nhân viên. Trong một khoảng thời gian đặc biệt, sẽ được mua bữa ăn với giá ưu đãi, mỗi ngày 2 bữa, sáng và tối. Tiểu Lý đưa ra hai ưu đãi này đã giải quyết hết lo lắng của Lock. Tuy nhiên, Lock vẫn còn một chút băn khoăn, đó là khi đi công tác ở Đại Chu, các tộc nhân sẽ phải ở lại đó. Nhưng xét từ một góc độ lý trí, Lock cảm thấy điều này cũng rất hợp lý. Dù sao, nếu muốn làm việc ở Đại Chu để kiếm tiền, thì cuối cùng cũng phải ở lại đó, chứ không thể cứ mỗi ngày đi làm lại phải đi 2 giờ đường. Điều này làm sao? Nghĩ cũng không thực tế. Huống chi còn chưa chắc đã có xe ngựa, đi bộ 2 giờ thì không thể nào đến kịp. Được rồi, tôi hiểu rồi, Lover gật đầu nhẹ. Vậy chúng ta có thể an bài bao nhiêu tộc nhân đi làm? Bao nhiêu cũng được, Tiểu Lý cười và đáp. Chúng ta ở Đại Chu, này chắc cũng biết, mà thôn xóm của quý vị, tổng cộng chỉ có 200-300 mộc tinh linh. Nếu tất cả đi hết, chúng tôi vẫn có thể an bài được. Này yên tâm, nghe vậy, Lover lập tức nhận ra mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Quả thật, so với Đại Chu, dân số của thôn xóm bọn họ chẳng là gì. Nhớ lại lúc trước, khi mới đến Đại Chu Thành, hắn thật sự bị dòng người đông đúc ở đó làm cho sợ hãi. Thật khó tưởng tượng lại có thể có nhiều người như vậy sống ở nơi đó. Sau khi lần nữa cảm ơn Tiểu Lý vì sự giúp đỡ của bọn họ, Lock nó nói rằng còn phải thương lượng thêm với các tộc nhân. Tiểu Lý nghe vậy cũng không dừng lại lâu, nhanh chóng đứng dậy cáo từ. Nên khi Tiểu Lý vừa rời đi, Lock lập tức triệu tập các tộc nhân lại để thảo luận về chuyện này. Các mộc tinh linh không mấy hứng thú với công việc đốn củi và gia công gỗ, nhưng khi nghe nói có thể ở lại Lục Lâm Thành, họ lập tức tỏ ra hứng thú. Mặc dù họ nghĩ rằng cuộc sống ở Lục Lâm Thành không thể bằng Tây Sơn Thành, nhưng vẫn tốt hơn là ở lại trong thôn, không có gì để làm. Nghĩ đến đây, các mộc tinh linh đồng loạt giơ tay lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lớp bắt đầu nghi ngờ liệu những người này có thực sự hiểu vấn đề quan trọng ở đây không. Đám tiểu tử này, các ngươi phải làm rõ, lần này đến Đại Chu là để làm việc kiếm tiền, chứ không phải sống phóng túng như trước, Lock nói, rồi nghĩ một lúc và tiếp tục nhắc lại kế hoạch mua sắm trước đó ở Lục Lâm Thành. Như lần trước khi đi Lục Lâm Thành, các ngươi là đến để làm việc, chứ không phải tự do đi chơi đâu muốn đi. Khi vào làm việc, phải tuân theo sự sắp xếp của đơn vị Đại Chu. Nghe xong Lock, các mục tinh linh đều tỏ vẻ coi thường. Mặc dù lần trước đi mua sắm, họ cũng khá bận rộn, nhưng lần sau, họ vẫn sẽ đi như bình thường. Dù Lock đã chủ động nói về công việc kiếm tiền ở Đại Chu, nhưng nhìn thấy cảnh tượng những người này giơ tay lên, trong lòng hắn lại cảm thấy không thoải mái. Dựa vào tình hình này, nếu họ cứ thế ghi danh, thì trong thôn xóm của bọn họ, mộc tinh linh có lẽ sẽ chẳng làm gì được nữa. Dù có hay không ở trong thôn, thực sự không khác biệt nhiều, nhưng lúc này Locker không thể yên tâm. Vì vậy hắn quyết định phải lên tiếng cường điệu thêm một lần nữa. Công việc này có yêu cầu về thể chất. Lần này chúng ta sẽ chọn ra 50 người có thể lực tốt để thử sức trước. Cân nhắc theo lời nhắc nhở của Tiểu Lý, Lớp tạm thời chọn ra 50 người trẻ tuổi khỏe mạnh trong tộc. Những người này được tộc nhân lựa chọn kỹ càng từ sớm. Xe ngựa vận chuyển vật dụng đến vào ngày hôm sau. Cùng ngày đó họ lên đường, trực tiếp đưa đến Lục Lâm Thành, nơi họ sẽ làm công cho đội đốn củi và nhà máy gia công gỗ. Trước khi lên đường, Tiểu Lý lại nhắc nhở Lock một lần nữa, tốt nhất là cho mỗi người 3 ngân tệ để họ có thể lo liệu những nhu yếu phẩm cần thiết. Đến nơi, họ sẽ cần mua thêm đồ dùng hàng ngày, và tiền lương sẽ không được phát cho đến tháng sau. Vậy nên, bọn họ sẽ cần tiền để ăn uống trong khi chờ đợi. Hiểu rõ tình hình, Lock gật đầu nhưng sau đó có chút do dự hỏi, vậy 3 ngân tệ có đủ không? Tiểu Lý hơi bất ngờ, vì Locker đã bị ảnh hưởng bởi số tiền lớn 100 ngàn tệ trước đó. Thực tế là, hiện tại Lock trong tay còn đang có một số tiền khá lớn. Sau khi hiểu ra, Tiểu Lý điều chỉnh cảm xúc và nhanh chóng giải thích. Ở Lục Lâm Thành, một người bình thường chi tiêu cho ăn uống hàng tháng cũng chỉ khoảng 1 ngân tệ cộng thêm 20-30 đồng. Có những người làm công ở đó, họ có chế độ ăn uống sẵn, nên chỉ cần họ không hoang phí, 3 ngân tệ đủ cho họ ăn uống trong 2 tháng. Lớp kê nghe vậy thì im lặng, thầm nghĩ, 3 ngân tệ lại có thể dùng lâu như vậy sao? Dù sao, đi nữa, Lớp vẫn quyết định nghe theo lời Tiểu Lý, cho mỗi người trong tộc 3 ngân tệ, rồi cho họ lên xe ngựa đi tới Lục Lâm Thành làm công. Đến nơi, Tiểu Lý nhanh chóng bố trí công việc cho 50 mộc tinh linh, và dặn dò quản sự vài điều. Xong xuôi, ông lui về, không cần phải lo lắng về những việc tiếp theo. Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn chưa sáng rõ, ngoài ký túc xá đã vang lên tiếng, keng keng keng. Làm các mộc tinh linh đang nằm trên giường mơ màng tỉnh dậy. Đội trưởng của họ, người cùng ký túc xá với các mộc tinh linh, đã đánh thức từng người một. Lên đi, còn lề mề thì không kịp ăn điểm tâm đâu. Khi gọi xong, đội trưởng đã nhanh chóng thay xong quần áo. Nghe thấy phải ăn điểm tâm, các mục tinh linh cũng lần lượt tỉnh táo lại. Về buổi sáng, thực ra bọn họ không cảm thấy gì quá lạ. Như đã nói trước đó, bọn họ đi săn cũng phải dậy sớm, mà so với thời gian dậy khi đi săn, hiện tại lại còn sớm hơn. Chỉ có điều, tối hôm qua khi nằm trên giường ký túc xá, nghĩ đến việc sau này sẽ sống và làm việc ở đây để kiếm tiền, từng người đều hào hứng và không ngủ được, lật qua lật lại mãi cho đến hơn nửa đêm mới ngủ. Vì thế lúc này họ mới cảm thấy mơ màng. Sau khi thay y phục và rửa mặt đơn giản, đội trưởng nhanh chóng dẫn bọn họ đến khu ăn uống để ăn điểm tâm. Điều đáng chú ý ở đây là, dù đội đốn củi và nhà máy gia công vật liệu gỗ là hai đơn vị riêng biệt, nhưng cả hai đều trực thuộc Bộ Công trình Kiến trúc Quản lý. Vì vậy ký túc xá của hai đơn vị đều đặt chung một nơi, và nhà ăn cũng được đặt gần nhà máy gia công vật liệu gỗ. Vì các mộc tinh linh động tác chưa đủ nhanh, nên lúc này trong phòng ăn đã có một hàng dài, mà họ lại phải xếp ở cuối hàng. Tuy vậy, nhân viên phục vụ bữa ăn lại làm việc rất nhanh, khi đến lượt họ cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhân viên bữa ăn có phải tự mình chọn không? Liếc nhìn mộc tinh linh đang bưng bát, người phục vụ nhanh chóng hỏi, rồi lập tức bổ sung thêm một câu, mỗi suất ăn một đồng, không được chọn. Mức giá này rõ ràng là một ưu đãi dành cho họ. Mặc dù các mộc tinh linh thường rất hào phóng, nhưng họ cũng không phải là những người thiếu sáng suốt. Trong túi họ chỉ có 3 đồng ngân tệ, và chỉ tính riêng tiền mua đồ dùng hàng ngày, chăn gối thì đã tiêu hết gần 50 đồng. Vì vậy, họ quyết định thử mua bữa ăn với 1 đồng. Người phục vụ nghe vậy, không nói hai lời, lập tức đưa cho họ một bát sữa đậu nành, hai cái bánh bao lớn và một đĩa nhỏ dưa muối. Đối với các mộc tinh linh, những người đã quen ăn uống ở các tửu lâu khi đến Đại Chu, thì bữa điểm tâm này có thể nói là đơn giản. Hương vị chắc chắn không thể so sánh với các món ăn ở tiểu lâu, nhưng lại rất tiện lợi. Chỉ cần 1 đồng, họ đã có thể ăn một bữa sáng như vậy và cảm thấy khá hài lòng. Thậm chí, sau khi ăn xong, họ còn cảm thấy rất thơm ngon. Dù sao xét cho cùng, phần lớn thời gian trong năm, họ đều ăn uống tại chính thôn xóm của mình, nên so với các bữa ăn ở đó, bữa sáng này vẫn rất ổn. Họ chỉ có tiền và thích tận hưởng cuộc sống, nhưng đầu óc không hề tệ. Dù không thể ăn được món ăn ở Mãn Hương Lâu, nhưng nếu chỉ mất 1 đồng mỗi ngày để ăn sáng như vậy, cảm giác cũng khá tốt. Sau khi ăn xong điểm tâm, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, các mộc tinh linh nhanh chóng đến điểm tập hợp. Sau đó, các thành viên trong đội đốn củi liền cưỡi ngựa kéo xe để vận chuyển vật liệu gỗ ra ngoài thành và bắt đầu một ngày làm việc. Ban đầu, họ không thấy có vấn đề gì, chẳng qua chỉ là đốn cây, chặt xong rồi sửa lại một chút, rồi chuyển lên xe ngựa chở đi. Việc này họ đã làm ở thôn rồi. Tuy nhiên, chỉ sau một buổi sáng, họ đã nhận ra rằng cường độ công việc ở đây hoàn toàn khác biệt so với trong thôn. Muốn mạng rồi. Ở trong thôn, ít nhất phải mất 1 tuần mới có thể chặt hết số cây này. Lúc này, một tên mộc tinh linh thở hồng hộc, dựa vào một cây đại thụ, ngay cả lời nói cũng không được rõ ràng. Bên cạnh, một tên khác trong đội công tác của mộc tinh linh thấy vậy, cũng hai tay chống nạnh, mệt mỏi nhìn lên bầu trời, trong lòng đầy hoài nghi. Ngươi nói, tại sao chúng ta lại phải làm cái công việc này? Bây giờ quay về còn kịp không? Nghe những lời ủ rũ từ tộc nhân bên cạnh, tên mộc tinh linh dựa vào đại thụ vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Đúng lúc này, đội trưởng đi tới. Sao? Vậy, mới chỉ chặt được mấy cây mà thôi. Thế này, mà không được à? Giọng đội trưởng có chút không thể tin nổi. Như thể chưa từng thấy kiểu công việc này. Hai tên mộc tinh linh nghe thấy vậy, cổ ngậm lên, lập tức đứng thẳng người. Ai không được rồi? Ngươi không được rồi? Không phải ta, vậy là ngươi không được à? Cũng không phải ta. Nhìn thấy hai mộc tinh linh ở đó tranh cãi, đội trưởng không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Có thể được phái tới dẫn dắt những mộc tinh linh này làm việc, đội trưởng cũng có nhiệm vụ riêng. Trước khi nhóm mộc tinh linh này tới, người phụ trách dẫn đội đã dạy qua một số kỹ năng. Tộc mộc tinh linh rất coi trọng mặt mũi và có lòng tự trọng mạnh mẽ. Nói cách khác, chỉ cần chọc vào lòng tự ái của họ một chút, đôi khi sẽ có hiệu quả lớn. Lúc này đối mặt với tình huống như vậy, đội trưởng chỉ biết cười khẽ hai tiếng. Vậy thì tốt, không bằng chúng ta so tài một chút. Vào cuối ngày, nếu công việc của các ngươi có thể vượt qua ta sẽ mời các ngươi ăn cơm tối. Trong phòng ăn có đồ ăn tùy các ngươi chọn. Các mộc tinh linh nghe xong lập tức hăng hái hẳn lên. Mặc dù kết quả có thể đoán trước, họ căn bản không thể vượt qua đội trưởng, nhưng dù sao họ vẫn được ăn những món đồ ăn mà mình tự mua. Các mộc tinh linh cảm thấy như thể một ngày mệt nhọc đã được giải tỏa, một cảm giác thư giãn lớn lớn lao mà lão tử chính là vì phần cơm sống này mà cố gắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.